và chủ chốt có thể có trong phòng, nhưng họ chỉ lắng nghe. Hãy tìm hiểu xem họ là ai và vì sao họ lại có mặt ở đó. Nếu kế toán trưởng của công ty hay cố vấn chung có mặt, thì có thể họ không trực tiếp đàm phán, nhưng thỏa thuận cuối cùng có thể cần có sự đồng ý của họ. Khi tham gia một cuộc đàm phán lớn, tức là một cuộc đàm phán có thể liên quan tới nhiều người ở các lĩnh vực khác nhau như luật sư, kế toán, chuyên viên, tư vấn và bạn cần theo dõi từng nhân vật. Đàm phán theo phong cách Trump là phải có tổ chức trong việc thu thập thông tin về những nhân vật bên kia. Trong lần gặp đầu tiên, hãy chỉ đặt ra mục tiêu tìm hiểu tên và vai trò của những người mà bạn sẽ đàm phán. Sau đó, khi có thêm thông tin, bạn hãy ghi chép và quan sát từng người và kinh nghiệm của họ. Có thể bạn đã có một số những đoán định trước về cách họ thể hiện trong đàm phán. Cùng với thời gian, bạn cần xem lại những ghi chép của mình và cập nhật để phản ánh tất cả những thay đổi này hay sai sót trong nhận định của mình. Bạn sẽ tìm hiểu thêm được qua mỗi phiên đàm phán. Sử dụng thông tin thu thập được để xác định những bước chiến thuật đàm phán tiếp theo. Điều quan trọng là phải tìm ra động cơ và quan điểm của từng người, đừng nên chỉ nghĩ rằng đối phương chỉ có một quan điểm. Mỗi người tham gia vào đàm phán đều nhìn nhận sự việc từ những góc độ khác nhau, tùy thuộc vào vị trí của người đó trong bối cảnh chung. Nếu bạn đang đàm phán với một người môi giới bất động sản, bạn phải nhớ rằng anh ta được tiền hoa hồng nếu bán được nhà. Anh ta không quan tâm người bán có bán được giá mình muốn không hay bạn có mua được ngôi nhà với giá ưng ý hay không. Anh ta cũng không quan tâm tới các điều khoản mà chỉ quan tâm xem thỏa thuận có đạt hay không. Tuy nhiên, anh ta sẽ tìm cách ngăn chặn bất kỳ ý định nào của bạn khi đưa ra đòi hỏi gì đó mà người bán rất có thể sẽ bác bỏ. Tuy vậy, khi chuyển đạt lại những đòi hỏi của bạn với chủ nhà, anh ta sẽ cố thuyết phục chủ nhà rằng yêu cầu của bạn hoàn toàn hợp lý. Sau trò tung hứng đó, nếu bị bế tắc trong giao dịch với người môi giới, bạn phải bỏ qua anh ta và gặp thằng chủ nhà. Đôi khi, đó là cách để đi đến thỏa thuận cuối cùng. Nếu không các bên sẽ phải ai, đường nấy đi. Đây chỉ là một thí dụ, nhưng quan điểm này được áp dụng cho mọi cuộc đàm phán. Càng hiểu nhiều về những người tham gia đàm phán và động cơ của họ, bạn càng có vũ khí sắc bén hơn để đàm phán thành công. Ba điều cần biết về đối phương. Bạn có thể tìm ra lý do và động cơ của từng người tham gia đàm phán bằng cách đặt câu hỏi thăm dò để có được bức tranh rõ nét về động lực kiểm soát phương thức đàm phán của mỗi người. Những động lực đó là 1. Giới hạn. Có nhiều giới hạn như thời gian, tiền bạc hay tiếng tăm. Nếu chưa biết đối phương sẽ đàm phán theo giới hạn nào, bạn sẽ chưa thể định hình rõ nét về sân chơi và bạn không thể thắng nếu không biết sân chơi sắp xếp như thế nào, những nguyên tắc của cuộc chơi là gì và đối phương bị chơi thế nào. 2. Động cơ. Những người bên kia có phải chỉ thực hiện mệnh lệnh từ trên, hay họ coi cuộc đàm phán này là cách tiến thân, họ có kiếm được nhiều tiền không nếu hợp đồng được ký. Bạn có thể tìm hiểu được động cơ của họ bằng cách đưa ra những câu hỏi thân thiện như anh đã làm việc cho công ty lâu chưa? Phạm vi công việc của anh là gì? Nếu tôi ký hợp đồng này, anh sẽ được ngồi bên bãi biển Cancun và uống pina coladas chứ? Bạn có thể hiểu thêm về họ bằng cách tỏ ra quan tâm với họ và điều gì họ sẽ được sau khi hợp đồng được ký kết. 3. Những điểm yếu của đối phương trong đàm phán. Những điểm yếu đó mách bảo bạn rất nhiều điều. Một lần nữa, bạn có thể khám phá ra những điểm yếu này bằng cách đặt ra những câu hỏi thân thiện và có vẻ vô tư như anh có thích làm việc trong môi trường công ty anh không? Anh tự nhận thấy vị trí của mình trong công ty thế nào? Anh có quyền đưa ra quyết định thực sự trong hợp đồng này không? Nếu chúng tôi không ký hợp đồng, thì sẽ ảnh hưởng tới cá nhân anh thế nào? Có người sẽ nói thẳng cho bạn biết thời hạn, giá cả, những điều kiện họ mang tới cuộc đàm phán và điều gì sẽ xảy ra nếu họ không ký được hợp đồng. Nếu đàm phán với người nào đó đơn giản tới mức có thể đọc được ý nghĩ của họ, thì tốt hơn. Bạn nên mời anh ta cùng đi chơi bài vào cuối tuần. Tôi đùa đấy. Việc khẳng định và đánh giá kỹ năng đàm phán của đối thủ sẽ giúp bạn có lợi thế rõ ràng trong việc xác định kết quả cuối cùng. Tìm ra những điểm yếu và thông tin được giấu kín. Nếu để tâm quan sát, bạn có thể thu nhận được rất nhiều tín hiệu tinh tế và thậm chí khám phá ra cả những điểm yếu được giấu kín của đối phương. Ví dụ, một người bán hàng giỏi có thể hỏi một câu hỏi, nghe có vẻ ngây ngô, anh có cần ngay chiếc TV này không? Bạn nói với anh ta bạn mua để chuẩn bị cho giải đấu siêu bóng, Super Bowl, giải vô địch bóng bầu dục của Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia Mỹ và muốn xem giải đấu này trên chiếc TV mới cùng với bạn bè mình. Như vậy là bạn đã để lộ ra điểm yếu của mình và đối phương sẽ sử dụng nó để làm cho bạn mất lợi thế và bạn đã bị anh ta thao túng. Hơn thế nữa, anh ta có thể còn gạ gẫm bạn bỏ ra nhiều tiền hơn số tiền bạn dự định tiêu hoặc khiến bạn phải mua một cái đã bóc tem hoặc bất kỳ loại nào khác mà đầu óc phong phú của anh ta có thể nghĩ ra. Điều đáng nói là bạn đã để lộ thông tin mà bạn nghĩ rằng không có giá trị gì, nhưng lại cực kỳ có giá trị tốt với đối phương. Một cách khác là hỏi người bán hàng, anh có cái TV với độ nét cao 50 inch nào thực sự đáng tiền không? Rồi thì bóng đã trong sân mình, người bán hàng hỏi, bác muốn mua loại bao nhiêu tiền? Bạn nói, càng ít tiền càng tốt. Cuộc thương lượng tiếp tục nhưng bạn đã không mách nước cho anh ta và đó là cái cách bạn nên thương lượng, cho việc đặt giá, đặt ra thời hạn vân vân cho đối phương. Nếu là người chịu khó quan sát, bạn có thể nhận biết người ta truyền tín hiệu cho nhau trong lúc không cố ý. Một cái liếc nhìn sang vợ, chồng hay đồng nghiệp với ánh mắt tán đồng hoặc phản đối, thói quen hay hồi hộp, sự thay đổi trong cao độ giọng nói, tất cả những dấu hiệu đó đều cho bạn những thông tin quý giá. Ngôn ngữ của cơ thể cũng thể hiện nhiều điều hơn bạn muốn nói trong đàm phán. Một quý ông mà tôi biết rất thích kiểm soát thời gian trong các cuộc họp mà ông ấy tham gia. Khi muốn kết thúc cuộc họp, ông ấy tháo đồng hồ đeo tay và đặt lên bàn ở khoảng giữa ông ta và người đang nói. Không cần phải nói gì, ông ấy đã chuyển đi một thông điệp rõ ràng. Kết thúc đi và hãy chấm dứt cuộc họp tại đây. Thông thường, người ta để lộ điểm yếu của mình một cách không cố ý qua những thông điệp rất tinh vi. Nếu bạn theo dõi và lắng nghe cẩn thận, bạn sẽ tìm ra nhiều điều mà không nhất thiết phải nghe thấy một từ nào hết. Việc tìm ra những điểm yếu của đối phương sẽ giúp bạn trả lời được những khúc mắc còn chưa rõ. Giả sử khi bị bế tắc trong lúc thảo luận mức giá cuối cùng, bạn có thể hỏi một loạt những câu, nếu thì sao? Nếu tôi trả tất cả bằng tiền mặt thì sao? Nếu tôi mua 5 chiếc máy thay vì 2 thì sao? Nếu tôi giữ lại chiếc Harley và chỉ bán cho anh chiếc ô tô thì sao? Bạn có thể tìm ra nhiều thông tin bí ẩn bằng cách đưa ra những câu hỏi về thời gian, chẳng hạn như, nếu tôi muốn ký hợp đồng này trong 6 tháng thì sao? Nếu tôi trả 50% bây giờ và số còn lại vào năm sau thì sao? Những câu trả lời cho những câu hỏi này có thể đem lại cho bạn những thông tin mà bạn có thể dùng đến trong một khía cạnh khác của cuộc đàm phán, thay vì phải hỏi trực tiếp, vì những câu hỏi trực tiếp đôi khi có thể dẫn tới những câu trả lời không trung thực. Khai thác điểm yếu. Người đàm phán nào cũng muốn có lợi thế. Khi đã tìm ra điểm yếu của đối phương, hãy khai thác nhưng phải bảo vệ mình, không để đối phương tìm ra điểm yếu của mình. Theo tôi biết, Donald Trump không có điểm yếu trong đàm phán nào ngoại trừ anh ấy không thích thảo luận chi tiết. Anh ấy không có kiên nhẫn để tìm hiểu những văn bản nhỏ nhặt vì anh tập trung vào bức tranh toàn cảnh để sử dụng thời gian của mình có hiệu quả hơn. Đó có thể là điểm yếu để những người khác khai thác, nhưng đó là cung cách làm việc của anh. Anh có những nhân viên đáng tin cậy và có kinh nghiệm để xử lý các chi tiết và họ chỉ thảo luận với anh những vấn đề quan trọng mà thôi. Như vậy cùng lúc anh sẽ làm việc được với nhiều hợp đồng và không bị lún sâu vào giải quyết riêng một hợp đồng nào hết. Là một người đàm phán khôn ngoan, Donald biết cách nhìn toàn bộ khu rừng và để cho cấp dưới xem từng cái cây. Tôi nghĩ đây là một trong những bí quyết dẫn tới thành công của anh. Tất cả những người đàm phán giỏi phải biết khi nào thì giao phó cho người khác và khi nào thì tự mình làm. Khi nào không chắc thì nên giao cho người khác. Nhiều người đàm phán không ý thức được việc phải bảo vệ mình để người ta khai thác điểm yếu, đồng thời cũng không biết làm thế nào để ngăn những điểm yếu của đối phương, làm hỏng hợp đồng của hai bên. Giả sử một trong những điểm yếu của bạn là thích nói kỹ về chi tiết hợp đồng, trong khi đó bạn đang đàm phán với một người có suy nghĩ như Donald Trump chẳng hạn, bức tranh lớn, tầm nhìn xa, nghĩ về tương lai. Bạn sẽ biết ngay là người kia không có kiên nhẫn để bàn những điều nhỏ nhặt. Vì khi thảo luận những ước tính cụ thể với hàng trang những con số thì anh ta sẽ có phản ứng ngay. Bạn cần ngăn sự nhiệt tình của mình lại và nói với người đó rằng có nhiều tình tiết nhỏ tôi không muốn anh phải chán tai nghe vì thời gian của anh rất quý giá. Trong cơ quan anh, có ai là người có quyền quyết định nhanh để cùng tôi bàn chi tiết không? Rất có thể người kia sẽ thấy nhẹ cả người khi nghe bạn đưa ra đề nghị này. Thực tế, bạn sẽ có quyền kiểm soát được hoàn toàn thỏa thuận liên quan đến giấy tờ và cả những người có quyền đưa ra quyết định và bạn đã khám phá ra người thực sự có quyền ký hợp đồng cho giao dịch đó, mà người đó lại không phải là giám đốc. Tiện đây tôi cũng nói, khi nào cần hoặc nên giao cho ai công việc gì, bạn phải biết tin vào quyết định của người mình ủy thác. Quan hệ của tôi với Donald Trump là một thí dụ sáng tỏ cho điều này. Anh ấy tin tưởng tôi. Quan hệ giữa anh và tôi dựa trên nhiều năm làm việc cùng nhau, trong đó anh luôn sẵn sàng giao phó cho tôi xử lý các chi tiết. Mặc dù có thể anh chỉ quan tâm tới một lĩnh vực nào đó trong hợp đồng, nhưng tôi phải có trách nhiệm báo cáo cho anh tất cả những tình tiết quan trọng. Vì thế, tôi phải biết rõ điều gì là quan trọng với anh. Có lần, chúng tôi đàm phán một hợp đồng cho thuê rất dài và phức tạp. tôi phải mất nhiều giờ đồng hồ và nhiều ngày để thảo luận chi tiết với đối phương. Trump không hề can sự vào. Khi toàn bộ hợp đồng thuê đã hoàn tất, tôi đưa nó cho Trump và nói, anh ký vào đây. Donald hỏi, giá cho thuê bao nhiêu? Tôi nói, $35 một phút vuông, một phút bằng 0,3048 mét. Trong thời gian 10 năm, bên thuê khá mạnh về tài chính. Donald nói, tốt, và ký vào hợp đồng thuê dài khoảng 100 trang mà không cần đọc. Anh chỉ muốn biết giá cho thuê là bao nhiêu mà thôi. Anh biết mà không nghi ngờ rằng nếu trong hợp đồng có gì quan trọng thì tôi đã nói cho anh biết. Anh tin tưởng những người như tôi để bảo vệ lợi ích cho anh và để ký những hợp đồng có thời hạn thích hợp. Tôi biết anh sẽ không bao giờ trách tôi vì những điều khoản nhỏ nhặt đã không được đưa vào hoặc đã đưa vào trong văn bản. Điều quan trọng là anh biết, nếu có gì quan trọng cần biết thì chắc chắn tôi sẽ thảo luận với anh. Hai điểm yếu thường gặp. Có một số những điểm yếu khác thường gặp mà tôi nghĩ bạn cần biết. Có thể bạn có một hoặc cả hai điểm yếu này, nhưng có thể bạn chưa bao giờ nhận ra đấy là điểm yếu của mình. Thứ nhất là không có khả năng tập trung vào chi tiết. Hãy tin tôi khi tôi nói rằng sự ma mãnh nằm ngay trong các chi tiết nhỏ. Rất nhiều người chấp nhận những từ và cụm từ khó hiểu bằng cách cố lý giải nó theo sự hiểu biết của mình mà không hề nhận ra cạm bẫy trong đó. Tôi sẽ giải thích luôn những từ ngữ như mọi chi phí thông thường và những chi phí khác do bên mua trả, hay những ngôn từ tương tự có thể tìm thấy trong nhiều văn bản không chính xác là ở chỗ khi xảy ra tranh chấp thì chúng lại được các bên hiểu theo những cách khác nhau. Hay như câu sau đây cũng thường thấy ở rất nhiều hợp đồng, theo những điều khoản thông thường ghi ở mặt sau của tờ giấy này. Nếu ai tò mò muốn xem những chữ in nhỏ trang sau là gì thì sẽ thấy một danh sách dài với những điều khoản mà nhìn qua thì chẳng có gì quan trọng. Tuy nhiên, ẩn chứa đằng sau những điều khoản đó có thể lại là sự lừa phỉnh trắng trợn mà người ta cố tình che đi, không muốn để bạn thấy rõ. Các bạn nên nhớ, những chữ in to ở mặt trước tờ giấy là những cái cho bạn thì những chữ in nhỏ ở mặt sau sẽ lấy đi của bạn. Nếu muốn trở thành một người đàm phán thành công, bạn hãy cố đọc tất cả những chữ nhỏ li ti đó thật cẩn thận. Việc che giấu những điều quan trọng, không để bên kia thấy, đối với mình thì không sai, nhưng nếu để lộ ra cho bên kia thấy, thì họ sẽ coi điều đó là không chấp nhận được, thì phát hiện anh đã cố tình đặt những chi tiết quan trọng như vậy vào một vị trí kín đáo, không để ai thấy như vậy. Nếu bị phát hiện và bị bên kia vạch trần, bạn cứ hãy thảo luận bình thường và tuyệt đối không bao giờ thú nhận mình đã sử dụng trò lừa gạt đó. Điểm yếu thứ hai mà tất cả những người mới bắt đầu đi đàm phán hay mắc phải là không có khả năng đặt ra và tuân thủ theo khung thời gian đàm phán. Các giao dịch bắt đầu vào một thời điểm nhất định và tăng tốc cho tới ngày nó được ký kết hoặc hủy bỏ. Không giống như một trận đấu thể thao chỉ có 60 phút hay một cuộc chạy marathon chỉ có 26 dặm anh. Trong đàm phán, bạn không có đồng hồ báo giờ hay vạch đích để mình theo, chỉ có kinh nghiệm mới giúp bạn đặt ra được một khung thời gian logic. Còn tốc độ và những khó khăn trong đàm phán thường bắt ta phải thay đổi nó. Bạn phải ước lượng một khoảng thời gian cần thiết cho giao dịch và phải có những bước đi phù hợp để đảm bảo thời gian cho phép không bị vượt quá, trừ phi có tình huống đặc biệt đòi hỏi phải có thêm thời gian. Trong một chương khác, tôi sẽ chỉ ra cho các bạn thấy cách tăng tốc hay giảm tốc đàm phán khi cần. Như vậy là khosachnói.com.vn vừa gửi tới quý vị và các bạn phần 3 của cuốn sách Đàm phán theo phong cách Trump, những chiến lược và chiến thuật hiệu quả nhằm đoạt được mọi hợp đồng của tác giả Jojo H. Ross. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần 4 của cuốn sách. Phần 4 của cuốn sách Đàm phán theo phong cách Trump, những chiến lược và chiến thuật hiệu quả nhằm đạt được mọi hợp đồng của tác giả Jojo H. Ross. Chương 4, hãy là người bán hàng giỏi. Đưa ra những giải pháp mạnh bạo để giải quyết vấn đề và làm cho đối phương tin rằng họ đã được lợi nhiều hơn sự trông đợi ban đầu của họ. Nếu bước vào đàm phán với mục tiêu quan trọng nhất là chào bán ý tưởng của mình cho bên kia thì coi như bạn đã hơn họ. Mọi người thường chỉ tập trung vào những con số, giá cả, số tiền thu được, chi phí, tiền dôi ra mà quên rằng nhiều vấn đề khác không liên quan đến tiền bạc cũng quan trọng không kém. Nói chào bán hay bày tỏ suy nghĩ của mình cho bên kia thì không chỉ đơn giản là bước vào phòng và nói về những điều mình muốn. Bạn phải có chiến thuật và phải hình dung mình sẽ phải đạt được gì trong mỗi giai đoạn của quá trình đàm phán và khi nào là điểm dừng. Một thí dụ điển hình cho cách chào bán ý tưởng xuất sắc là cuộc đàm phán cho hợp đồng đầu tiên của Donut biến khách sạn Commodore, một khách sạn đang xuống cấp, vắng tanh thành một khách sạn như ngày nay, tức là khách sạn Grand Hyatt, nằm ở đoạn cắt giữa phố 42 và đại lộ Lexington ở trung tâm Manhattan. Nếu như để ý tính phức tạp của hợp đồng này và thực tế lúc đó Trump mới chỉ 27 tuổi, bạn sẽ nhận thấy đó là sự chào bán tuyệt đỉnh, không chỉ cho một người mà cho nhiều cơ quan chính phủ, những đơn vị cho vay vốn và nhiều chính trị gia kiêm các nhà lãnh đạo. Hiểu được bối cảnh đó, bạn mới cảm nhận hết được thành công của Trump và những năm 1974, New York đang trên bờ phá sản, không có khả năng thanh toán trái phiếu đến hạn của thành phố, nhà đất không cho thuê được, công suất sử dụng phòng khách sạn thấp, tình trạng phát mãi tài sản diễn ra khắp nơi. Trong khi nhiều người coi những dấu hiệu này là lý do để chờ đợi thời cơ mới, thì Donald Trump lại coi thời kỳ ảm đạm này là cơ hội vàng. Khách sạn Commodore lúc đó xuống cấp, vắng khách là một biểu hiện tàn tạ giữa trung tâm thành phố New York và cái ý tưởng biến nó thành một khách sạn 4 sao với 1.400 phòng của anh dường như quá lớn và không thực tế đối với nhiều người. Khi gặp Donald lần đầu và nghe anh giải thích về dự án mà anh đang theo đuổi và những phương thức mà anh dự định tiến hành, thì tôi nói ngay với anh ấy rằng tôi rất nghi ngờ khả năng anh thực hiện được dự án này vì có quá nhiều đối thủ, mà đối thủ nào cũng có toan tính riêng. Nhưng Trump không nghĩ như vậy và xin tôi hãy giúp anh chỉ dẫn cho anh ấy cách nào để thương lượng. Vì tôi cũng là người thích làm được những gì mà người khác không thể, nên tôi đã nói với anh, cứ coi như tôi sẽ tham gia vụ này đi. Để tiến hành giao dịch, Trump phải tập hợp được 5 nhóm khác nhau, mỗi nhóm lại có những mối quan tâm và vấn đề của riêng họ. Họ gồm có công ty đường sắt trung tâm Penn, công ty này đã phá sản và sở hữu mảnh đất phía trên khách sạn Commodore cùng với nhiều bất động sản quý giá khác trên đại lộ công viên Park Avenue. Công ty còn nợ thành phố New York 15 triệu đô la tiền thuế chưa trả. Thành phố New York, thành phố cũng đang bị nguy cơ phá sản rình rập. Bang New York, bang cũng đang gặp khó khăn về tài chính, một đơn vị cho vay tiền, nhưng hiện tại họ cũng đang có nhiều khoản cho vay chưa đòi được ở New York. Một loạt khách sạn lớn và họ không có ý định mở thêm khách sạn mới vì tình trạng du lịch ảm đạm ở New York. Các bên tham gia đàm phán lại có những vấn đề và mối quan tâm riêng, nên trong tình cảnh hỗn loạn như vậy, làm sao để tất cả họ chấp nhận giao dịch về phía họ trở nên vô cùng khó khăn. Tôi rất bi quan vì nhóm nào cũng có thể phá vỡ giao dịch này nếu họ từ chối đảm nhiệm vai trò được giao. Donald là một người chào giao rất giỏi. Anh bảo vệ lý tưởng của mình dưới khẩu hiệu làm sống lại thành phố New York. Nhưng để thực hiện được dự án này, anh sẽ phải mua khách sạn Commodore với giá thấp hơn giá thị trường, phải thuyết phục công ty đường sắt chuyển nhượng mảnh đất đó cho công ty phát triển đô thị New York với giá 12 triệu đô la và chuyển số tiền thu được cho thành phố New York để thanh toán một phần tiền nợ thuế, rồi phải thuyết phục lãnh đạo thành phố rằng thành phố sẽ có lợi nếu như chấp thuận để công ty phát triển đô thị sở hữu mảnh đất đó dưới hình thức cho thuê dài hạn, và vì đây là công ty nhà nước nên nó sẽ không phải trả thuế nhà đất. Với hợp đồng cho thuê đó, thành phố sẽ có một khoản tiền cho thuê dưới hình thức là một phần lợi nhuận của khách sạn. Công ty phát triển đô thị sẽ được quyền sở hữu bất động sản trên sau khi đã bỏ ra 12 triệu đô la trả cho công ty đường sắt, rồi lại cho Trump thuê lại với hợp đồng dài hạn, và hợp đồng cho thuê sẽ phải được thành phố chấp thuận. Thành phố sẽ sử dụng quyền trưng thu tài sản nhà nước để lấy lại tòa nhà này từ tất cả các bên đang thuê. Trump cũng phải xin vay vốn mua bất động sản ít nhất là 60 triệu đô la để trả tiền đất và cải tạo lại khách sạn. Nhưng vào thời điểm này, không có ngân hàng nào muốn cho vay vốn vì họ đã có quá nhiều khoản vay mà khách hàng không trả nổi và đang phải phát mãi tài sản. Phần khó khăn nhất trong đàm phán là thuyết phục thành phố rằng số tiền 12 triệu đô mà thành phố sẽ nhận được từ công ty đường sắt cộng với số tiền thuế đánh vào phòng khách sạn. Lợi ích từ việc tạo ra công ăn việc làm cho hàng ngàn công nhân, doanh thu từ khách du lịch quay lại với thành phố, cộng với những lợi ích khác của việc đưa khách sạn vào hoạt động đủ để thành phố miễn thuế đất cho khách sạn. Ban đầu, mọi việc tưởng như không thể, nhưng cá tính, tâm huyết và sự kiên trì của Trump đã giúp anh vượt qua những khó khăn tưởng chừng như không thể qua nổi. Có rất nhiều cuộc đàm phán đã diễn ra để rồi cuối cùng hoàn tất sau 2 năm vất vả. Ví dụ như, tôi đã phải soạn thảo và thương lượng tất cả 23 bản dự thảo hợp đồng thuê để thành phố phê duyệt. Cuối cùng, với sự ủng hộ can thiệp của thị trưởng thành phố và toàn quyền bang, thì tất cả mọi công đoạn cũng được hoàn tất và giấc mơ đã trở thành hiện thực. Khi khách sạn Grand Hyatt khai trương vào năm 1980, đã mở màn cho sự hồi sinh của khu vực nhà ga trung tâm New York, Grand Central Terminal. Nó góp phần đưa thành phố New York thoát khỏi tình trạng gần như phá sản và phát triển thịnh vượng trở lại. Những bất động sản khác mà công ty đường sắt sở hữu trên đại lộ công viên cũng tăng giá nhờ có sự hồi sinh của thành phố. Đến năm 1987, khách sạn bắt đầu có lãi thực sự, thì thành phố cũng được hưởng một phần trong đó. Năm đó, Trump bán một nửa cổ phần của mình ở cơ ngơi này cho công ty Hyatt với giá 85 triệu đô la. Những phẩm chất của Donald Trump thể hiện trong đàm phán hợp đồng phức tạp này có thể được xem như là mẫu mực về mức độ cần phải thể hiện mình và cho các bên thấy lợi ích của hợp đồng. Sự nhiệt tình sẽ cuốn hút những người khác. Nếu nghĩ rằng mình là một người bán hàng khi bước vào đàm phán, tức là bạn đã đi bước đầu tiên để trở thành một người đàm phán giỏi. Sự nhiệt tình có sức lan tỏa sang người khác, và nếu bạn thể hiện sự nhiệt tình của mình ra, nó sẽ cuốn hút những người khác, thậm chí cả những người vẫn nghĩ họ là kẻ thù của bạn. Nếu Donald Trump không nhiệt tình với dự án khách sạn Commodore, thì có lẽ chẳng bao giờ anh ấy có thể thuyết phục được tôi hợp tác. Chính sự nhiệt tình của anh đã thuyết phục được tất cả các bên liên quan hợp tác. Anh cho rằng các bên đều có lợi nếu cùng hợp tác, đặc biệt là thành phố New York thân yêu của anh. Chiến thuật Donald Trump đưa ra khi chào giao ý tưởng của mình là trình bày thế nào để các bên liên quan đều hiểu ý tưởng đó sẽ không thể thất bại nếu tất cả đều đồng ý, đảm nhiệm vai trò mà anh vạch ra cho họ. Tất cả những ai đã từng làm việc trong bộ máy nhà nước đều hiểu rằng khó có thể thay đổi được lối tư duy thường gặp của người làm cho nhà nước. Chúng tôi không quen làm theo cách kiểu đó đâu. Vì thế, anh ấy đã phải đưa ra rất nhiều báo cáo khả thi để thuyết phục thành phố về tình trạng tài chính nguy cấp của thành phố hiện nay và rằng dự án của anh sẽ làm xoay chuyển toàn bộ vấn đề này như thế nào một cách có lợi cho thành phố. Trump tỏ ra rất có sức thuyết phục khi nói rằng khu vực heo hắt của trung tâm thành phố New York hoàn toàn có thể biến đổi chỉ cần nhờ vào những dự án mới trong lĩnh vực bất động sản và việc cải thiện tình hình bằng cách thu hút du lịch và thương mại quay trở lại khu vực đại nhà ga trung tâm nằm giữa thành phố. Ai đã từng đến nhà ga trung tâm và khu vực đó ngày nay sẽ nhận ra tính hiện thực trong tầm nhìn của anh. Phải nói là rất hiệu quả, nhưng vào giữa những năm 1970, ít người tin rằng thành phố có thể cải thiện được thực trạng. Trump đã đem lại được những thay đổi đó bằng sự nhiệt tình không phai nhạt của mình. Nếu không có lòng tin vào những ý tưởng của mình, thì có lẽ dự án của anh đã thất bại bất cứ lúc nào trong quá trình đàm phán. Có nhiều cuộc đàm phán phức tạp đã bị sa lầy và chết non vì có quá nhiều vấn đề đã nảy sinh, quá nhiều trở ngại và quá nhiều sự phê phán. Yếu tố vắng mặt trong các cuộc đàm phán thất bại thường là sự nhiệt tình của cá nhân và khả năng chào giao ý tưởng của nhân vật chính đối với những người còn lại. Đây là cái mà Donald Trump có khả năng thể hiện tốt nhất. Anh biết đưa lợi ích của các bên lên bàn đàm phán. Xây dựng quan hệ với người khác có lợi cho đàm phán. Tôi vẫn thường nói với mọi người rằng tiền chỉ là một phần trong các cuộc đàm phán. Nhiều người chỉ nghĩ đến lợi ích của mình và cho rằng nếu họ thương lượng giá cả thành công thì tất cả những cái khác cũng sẽ đâu vào đấy. Như vậy là hoàn toàn sai lầm. Giá cả chỉ là một phần trong đàm phán. Một điều cũng quan trọng không kém là thiết lập quan hệ cá nhân như một phần của quá trình đàm phán. Bởi bạn cần đối phương để ký kết hợp đồng này cũng như cho tất cả các cuộc đàm phán khác tiếp theo. Khi thiết lập mối quan hệ với người khác, tức là bạn đã thể hiện mình với bên kia. Donald Trump thực hiện thành công dự án khách sạn Commodore cũng là nhờ vào việc anh đã đầu tư thời gian để thiết lập các mối quan hệ. Điều này rất quan trọng. Tôi có thể lấy thí dụ là mối quan hệ của anh với người ra quyết định chính ở công ty đường sắt trung tâm Penn, tên là Victor Palmieri. Mặc dù chưa bao giờ trực tiếp gặp ông ta, nhưng anh vẫn gọi điện thoại và xin gặp ông ta 15 phút. Sau cuộc gặp đó không lâu, anh đã thuyết phục được Palmieri rằng công ty đường sắt và thành phố sẽ cùng có lợi nếu tham gia vào dự án mà anh đã tính. Cả hai người họ xây dựng quan hệ làm việc rất vững chắc và kết quả là Palmieri đã thuyết phục thành phố hợp tác với Trump. Hãy nhớ rằng vào thời điểm họ gặp nhau lần đầu, Trump chưa có kinh nghiệm gì và Palmieri không có cơ sở nào để tin vào khả năng thực hiện dự án này của Trump. Nhưng Trump đã thiết lập được mối quan hệ đó, đã thuyết phục được Palmieri là họ có thể hợp tác cùng nhau và vì vậy anh đã có được một đồng minh quan trọng. Ngay cả khi bạn chỉ là một nhà đầu tư nhỏ, bạn vẫn có thể sử dụng chiến thuật của Trump để thiết lập quan hệ cá nhân với những người bạn cần cho đàm phán. Ví dụ, nếu cần vay tiền mua một bất động sản để xây nhà cho thuê, bạn hãy tìm người có quyền quyết định khoản vay đó, thiết lập quan hệ với họ, dành thời gian và công sức nuôi mối quan hệ đó. Điều đó sẽ khiến cho quá trình quyết định cho vay trở nên dễ dàng hơn. Thay vì phải làm thủ tục để vay vốn, thì bây giờ bản thân bạn đã trở thành vốn cho vay rồi, và đó là sự khác biệt hoàn toàn. Ai bước vào đàm phán cũng có phản xạ tự nhiên là không tin vào những gì đối phương nói hoặc làm. Nhất là khi vấn đề liên quan đến tiền, người ta sẽ nghi ngờ động cơ của họ. Nếu có người bước vào đàm phán với câu hỏi, tôi sẽ giúp anh có nhiều tiền thì chỉ làm tăng thêm sự ngờ vực của bạn, bởi vì khi mới bước vào đàm phán, mọi người thường có xu hướng không tin những gì đối phương nói. Nhiều người nghĩ rằng mình phải hứa hẹn khi bắt đầu đàm phán để thuyết phục đối phương, nhưng thực ra đó không phải là cách tốt nhất để bắt đầu. Điều quan trọng hơn là phải xây dựng mối quan hệ, tìm ra điểm chung và để cho đối phương tin rằng họ đang làm ăn với một người chân chính. Khi đã có điều này rồi thì bạn không cần phải chào sao ý tưởng giúp anh ta kiếm được nhiều tiền. Hãy bắt đầu bằng việc xây dựng mối quan hệ và tin cậy, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Một cách xây dựng quan hệ có hiệu quả là hãy bước vào đàm phán với ý nghĩ đây sẽ là thỏa thuận đầu tiên của mình và mình còn có ý định tiến hành nhiều thỏa thuận nữa với họ sau này. Nhiều người chỉ muốn tiến hành đàm phán một cách nhanh chóng với ý nghĩ ký được hợp đồng cho nhanh để chuyển sang những vấn đề khác. Nhưng nếu đã có tiếng là người công bằng thì điều đó sẽ tạo cho tất cả những người mà bạn tiếp xúc một cảm giác tích cực về bạn. Nếu bạn tiếp tục làm ăn với họ hoặc với những người mà họ quen biết thì tiếng tăm của bạn sẽ đi trước bạn. Nghệ thuật chào giao ý tưởng. Công việc trong các cuộc đàm phán thường là phải tìm ra cách tốt nhất để truyền tải ý tưởng của mình cho đối phương, thuyết phục họ rằng ý tưởng của mình rất khả thi và đối phương nên chấp nhận ngay đi. Để làm được điều này, bạn cần phải học những điều căn bản trong nghệ thuật chào giao và phải trải nghiệm để tìm ra cái gì là thuyết phục nhất. Trump được biết đến như một người rất giỏi chào giao. Đó không chỉ là chuyện cho xem những bảng biểu chi tiết hay những bức ảnh bắt mắt hoặc những lời tranh luận logic và truyền cảm hay sự hưng phấn được cường điệu lên. Nên nhớ, vẫn có khoảng cách giữa sự phô trương và nghệ thuật quảng cáo. Ví dụ, trong dự án khách sạn Commodore, Trump tự ý thức được rằng mình mới chỉ có 27 tuổi và không có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực phát triển nhà đất. Đây sẽ là thách thức lớn khi anh phải thuyết phục các bên về năng lực của anh và để vay được hàng triệu đô la cho việc thực hiện dự án này. Cho nên, anh đã thuê Harry Pierce, một chuyên gia bất động sản ở New York, rất được trọng vọng để làm trung gian. Một trong những lý do đầu tiên khi tuyển dụng Pierce là để tạo hình ảnh về trí tuệ của công ty từ trước tới nay và để khẳng định những giá trị cố hữu từ xưa của công ty, để những người có quyền đưa ra quyết định ở các công ty nhà nước và các bên cho vay thấy được điều đó. Bằng việc để Pierce ngồi cạnh trong bàn đàm phán và cho phép anh ta, một người ăn nói rất nhỏ nhẹ, với tri thức cá nhân thu nhặt được từ nhiều năm kinh nghiệm, Trump đã nâng tầm những ý tưởng anh trình bày. Tin vào một chàng trai 27 tuổi không có kinh nghiệm là chuyện khó. Nhưng khi có một trong những thành viên đáng kính của giới kinh doanh bất động sản ngồi bên thì giá trị gia tăng đã được chấp thuận, làm cho các bên liên quan khác đều nghĩ rằng việc Pierce ngồi cạnh là chứng tỏ Pierce đã chứng nhận năng lực của Trump. Sử dụng Harry Pierce là một hành động phi thường trong nghệ thuật quảng cáo, chứ không phải là sự phô trương danh thế. Trump hiểu rằng nghệ thuật quảng cáo cần phải thể hiện ra ngoài nếu như muốn thành công. Để chứng tỏ tác động lớn lao của việc cải tạo khách sạn Commodore lem nhem có bẩn trở thành khách sạn Grand Hyatt mới mẻ và hiện đại, anh đã thiết kế mặt tiền tòa nhà mới được kết cấu bằng kính và đồng, để sự hào nhoáng của đại nhà ga trung tâm được in hình lên đó, và anh thuê một kiến trúc sư nổi tiếng là The Scoot để kiến tạo một kiệt tác về hình ảnh. Anh cho làm nhiều bản vẽ kiến trúc chi tiết và tốn kém để gửi tới thị trường thành phố New York, vì anh biết thuyết phục được ông ấy rằng anh có khả năng biến cái tòa nhà gai mắt sập sệ này trở thành một cơ ngơi xa hoa hiện đại không phải chuyện dễ. Anh yêu cầu The Scoot phải làm sao để bàn vẽ và những sơ đồ thiết kế phải tạo ra được cảm giác là Trump đã đầu tư rất nhiều tiền chỉ riêng vào việc này, vì anh hiểu rằng những bản thiết kế có ấn tượng của một kiến trúc sư nổi tiếng sẽ có tác dụng thuyết phục rất mạnh đối với những người còn hoài nghi. Quả là rất hiệu quả, nghệ thuật quảng cáo của anh trong trường hợp này đã phát huy tác dụng. Nhưng cũng không nhất thiết bạn phải thuê một kiến trúc sư và lập các bản vẽ chi tiết cho ý tưởng của mình để tranh thủ nghệ thuật quảng cáo. Nếu bạn định chào bán một sản phẩm hoặc ý tưởng cho ai đó, thì sự thể hiện bằng hình ảnh và âm thanh mang tính chuyên nghiệp sẽ góp phần để đưa lại sự ký kết hợp đồng. Bạn cũng có thể sử dụng nghệ thuật quảng cáo theo một số cách khác. Chẳng hạn, bạn hãy ăn mặc đàng hoàng khi đi gặp bên cho vay để tạo ra ấn tượng tốt. Bạn cần mặc một bộ veston và thắt cà vạt lụa. Các chủ nhà băng sẽ cho vay thêm tiền nếu như họ nghĩ không có số tiền cho vay thêm đó, thì bạn cũng không có vấn đề gì. Nếu dự định gặp ai đó trên sân golf, bạn hãy có trang phục phù hợp tại điểm hẹn đó. Tìm hiểu trước những hạn chế trong cách ăn mặc trước khi đi, bạn có thể tránh cho mình không phải cảm thấy lố bịch. Ấn tượng đầu tiên là ấn tượng lâu dài, vì vậy bạn phải có kế hoạch cẩn thận cho ấn tượng mà mình muốn tạo ra. Chuẩn bị tốt cuối cùng sẽ đưa đến hợp đồng. Chiến thuật khôn ngoan nhất là chuẩn bị kỹ cho cuộc đàm phán để khi tranh luận, bạn phải thể hiện vấn đề bằng những lời lẽ thật đơn giản, cuốn hút và thuyết phục. Đối phương không cần biết bạn đã chuẩn bị bao nhiêu thời gian để có thể làm được như vậy. Tôi cảm thấy sững sờ khi có nhiều người hồ hởi bước vào đàm phán mà không chuẩn bị gì nhiều hoặc không hề chuẩn bị gì. Họ không chịu tìm hiểu, không xây dựng kế hoạch làm việc, không có ưu tiên cái gì nói trước, cái gì nói sau, thậm chí không nghĩ được mục tiêu của mình là gì trước khi tiến hành thảo luận. Nếu ta chuẩn bị tốt mà đối phương không chuẩn bị gì thì xem ai sẽ có kết quả tốt hơn trong cuộc đàm phán. Donald Trump dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho mình và những thành viên trong đoàn trước khi tiến hành tất cả các cuộc đàm phán, chứ không chỉ cho những giao dịch lớn. Anh hiểu rằng chỉ có chuẩn bị chu đáo trong khả năng tốt nhất thì mới ít bị bất ngờ. Anh không muốn bị bất ngờ vì một điều gì đó mà lẽ ra đã có thể lường trước nếu có sự chuẩn bị tốt hơn. Điều quan trọng là anh tỏ ra tự tin và tập trung tâm trí cho toàn bộ quá trình đàm phán để có câu trả lời cho mọi vấn đề nảy sinh. Nếu đang bán một món hàng gì đó thì bạn hãy sử dụng nghệ thuật quảng cáo và lường trước những câu hỏi khách hàng đưa ra. Có thể bạn phải chuẩn bị để so sánh giá cả, lợi ích hoặc chức năng với những sản phẩm khác ở mức độ nào đó để khách hàng thấy được sản phẩm của mình có ưu điểm hơn. Nguyên lý ưa nhàn của Chip. Một nhà nghiên cứu tên là Chip đã tiến hành một thí nghiệm rất công phu về đàm phán và đưa ra kết luận rằng hầu hết mọi người đều muốn kéo dài trạng thái không phải bỏ công nhọc sức trong đàm phán. Hiểu được điều này, bạn sẽ biết làm thế nào để tiến hành đàm phán được tốt nhất. Hãy tự hỏi mình, nếu mình ở vị trí người ta, mình sẽ làm gì? Hay mình sẽ phải hỏi thế nào để có câu trả lời mình muốn? Hãy tìm những câu trả lời thỏa đáng cho những câu hỏi đó trước khi tiến hành thảo luận và sau đó hãy áp dụng nguyên tắc của Jeff. Khi đã rơi vào cảm giác an toàn giả, bên kia sẽ sẵn sàng tiếp nhận mọi điều mà không cần xác minh sự chính xác của những gì bạn nói. Khi cần, nhóm đàm phán của Trump sẽ đơn giản hóa vấn đề cho đối phương dễ hiểu trong khi đàm phán. Anh có biệt tài làm cho những người tham gia đàm phán trong nhóm mình đi thẳng vào vấn đề chính bằng việc chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung đàm phán. Ví dụ, khi muốn lôi kéo người ta đầu tư với anh trong một dự án nào đó, anh sẽ yêu cầu các cán bộ tài chính nghiền ngẫm kỹ các con số và sử dụng nhiều phương án khác nhau để anh chọn lấy phương án ưng ý nhất và dùng nó để làm cơ sở tóm tắt tổng thể dự án cho các nhà đầu tư. Rồi anh viết vào cuối trang giấy những dòng chữ to, lãi đầu tư 20% một năm. Vì đó là chữ viết tay của donor, nên người đọc sẽ chỉ chú ý vào 20% đó mà không để ý nhiều đến chi tiết của dự án. Bản năng trong Trump cũng mách bảo anh ta nếu anh để quá nhiều chi tiết, người ta sẽ chán vì có cảm giác hợp đồng này phức tạp quá. Nhờ có nguyên tắc của Jeff nên anh hiểu rằng người ta chỉ quan tâm đến những điều mà người ta cho rằng nó có liên quan đến mục tiêu chính của họ. Vậy bạn hãy đưa họ tới ngay chỗ đó càng sớm càng tốt, và thế là có được họ. Nếu được chuẩn bị một cách thông minh và được trình bày hợp lý, người nghe sẽ dễ dàng chuyển từ chỗ có khả năng chấp thuận sang chấp thuận. Cho dù sau đó bên kia muốn quay lại, tự kiểm tra số liệu hay chuyển cho bên tư vấn tài chính kiểm tra lại thì cũng không có vấn đề gì vì nhóm đàm phán của Trump đã có sự chuẩn bị ứng phó trước. Dòng chữ Trump viết ở cuối trang rất quan trọng. Nếu anh mời tư vấn tham gia, anh chỉ nói thế này: xem hộ tôi kỹ những con số đó đi, còn tôi chỉ quan tâm đến cái hợp đồng thôi. Tôi đã áp dụng sự hiểu biết của mình về nguyên lý Chip và mang lại một hợp đồng cho một khách hàng của mình. Lúc đó, khách hàng của tôi đang xây một tòa nhà mới và anh nói với tôi rằng nếu làm cho khách hàng thuê tòa nhà của anh hàng năm trả tiền thuê ở mức cố định chứ không phải thay đổi theo tiền thuế bất động sản mà anh phải nộp cho nhà nước hàng năm thì sẽ thuận lợi cho anh hơn nhiều. Anh hỏi tôi có làm được việc ấy không? Trong khi điều khoản hợp đồng thuê thường quy định rằng bên thuê phải chịu chung phần thuế tăng trên mức thuế và chủ cho thuê phải trả cho nhà nước trong năm đầu tiên sau khi hợp đồng thuê có hiệu lực. Tôi nói rằng tôi sẽ soạn thảo một điều khoản mới và tìm cách thuyết phục luật sư của bên thuê trong khi họ chưa thấy điều khoản này bao giờ. Chủ cho thuê muốn giới hạn mức thuế của anh đóng cho nhà nước đối với tòa nhà này là 6 đô la một phút. Chú thích: 1 phút bằng 0,3048 mét. Biết là các luật sư của bên thuê sẽ thắc mắc về con số đó, nên tôi đã cho điều tra về số tiền thuê trên phút vuông mà các chủ trọ thuê khác của các tòa nhà trong khu vực thường trả. Cuộc khảo sát của tôi tiến hành đối với 30 tòa nhà cho thấy số tiền thuế trên phút vuông thường từ 5 đến 6,5 đô la trên phút vuông. Tôi bèn liệt kê danh sách của 15 tòa nhà có mức nộp thuế thấp hơn 5,5 đô la trên phút vuông. Khi bị chất vấn về điều này, tôi đã cho các luật sư bên thuê thấy danh sách mà tôi tự tạo đó và nói rằng khách hàng của họ sẽ không phải trả thuế đất. tất nhiên vẫn trả tiền thuê nhà. Nếu như mức thuế nhà nước áp thấp hơn 6 đô la trên phút vuông, trong khi theo số liệu của tôi thì mức trung bình là ở khoảng 5 đến 5,5 đô trên phút vuông. Đây là chỗ để tôi áp dụng nguyên lý của Chip. Tôi đã dự tính đối thủ của tôi sẽ bỏ thời gian và công sức để điều tra, và tôi đã đúng. Biết họ sẽ nghi ngờ lời tôi nên tôi đã cẩn thận xác định rõ địa chỉ, diện tích, tuổi đời và tiền thuế trên phút vuông của từng tòa nhà trong danh sách của mình. Tất cả những người kiểm tra công trình của tôi sẽ phải khẳng định tính chính xác của nó. Các luật sư của bên thuê đã nói với khách hàng của họ rằng nếu theo cách tính của tôi, họ sẽ không phải trả tiền thuế đất. Sau này, thành phố áp đặt mức thuế ban đầu là 10 đô trên phút vuông, và các luật sư lại phải giải thích lý do tại sao tiền thuê lại bị tăng lên 4 đô trên phút vuông cho khách hàng của mình. Theo tôi, nếu như họ chuẩn bị trước thì có lẽ đã tránh được sự ôi siêu đó rồi. Trước khi bước vào tất cả các cuộc đàm phán, bạn cần phải chuẩn bị trước cho mình bằng việc tìm hiểu càng nhiều thực tế và thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Ví dụ, nếu bạn dự kiến mua một ngôi nhà thì bạn cần phải biết những ngôi nhà tương tự trong khu vực bạn quan tâm đã bán với giá bao nhiêu trong một tháng hoặc hai tháng trước đó. Nếu bạn định mua một chiếc xe mới, hãy lên Internet để tìm hiểu giá của đại lý. Hãy chuẩn bị trước và điều đó sẽ có tác dụng. Đừng để nguyên lý của Chip làm hại bạn. Hãy kiểm tra cẩn thận các thông tin mà bạn có. Kiên trì để thành công. Bạn sẽ không bao giờ nghe thấy ai phàn nàn rằng họ vừa phải trải qua một cuộc đàm phán với một đối phương quá ngoan cố. Đối phương đã kiên trì với phương án và mục đích của họ. Kiên trì không bao giờ bị coi là hạn chế. Nếu thực sự muốn thể hiện mình và ý tưởng của mình cho đối phương thấy, bạn phải kiên trì. Nếu Donald Trump không kiên trì trong 2 năm liền, thì dự án khách sạn Commodore sẽ không bao giờ thực hiện được, vì nó đòi hỏi phải có quyết tâm, điều mà nhiều người không chịu đầu tư và sự kiên trì. Điều mà nhiều người không cho rằng cần thiết phải có. Nếu muốn thực sự thành công thì kiên trì là yêu cầu đầu tiên. Nếu bạn dễ dàng đầu hàng thì bạn sẽ chẳng bao giờ đến được đích. Thực ra thành công lớn nhất của Donald Trump lại đến từ những tình huống khó, đòi hỏi anh phải kiên trì mới tạo ra được sự khác biệt. Anh ấy thương lượng được những bất động sản mà nhiều người khác cho rằng chúng có những vấn đề không thể giải quyết được. Sự kiên trì của anh và việc anh biết phải làm gì để giao dịch thành công đã cho phép anh vượt qua được những khó khăn đó. Trong phần đầu của cuộc đàm phán của dự án khách sạn Commodore, thành phố rất băn khoăn không biết ai sẽ điều hành khách sạn mà Trump đang có ý định xây dựng. Họ băn khoăn là có cơ sở vì Donald Trump đâu biết cách điều hành để một khách sạn hạng nhất có lãi. Đúng là anh không biết gì về quản lý khách sạn và đó là trở ngại lớn cho Trump. Không có được một người điều hành khách sạn mà thiên hạ thừa nhận là giỏi giang thì thành phố sẽ không thèm quan tâm đến đề xuất của anh. Vì vậy, Trump đã sử dụng tất cả kỹ năng đàm phán của mình để thuyết phục Hyatt quản lý khách sạn cho anh. Sau khi Hyatt biết chuyện Trump ký một hợp đồng nhiều tiền như vậy thì họ đòi sở hữu 50%. Hyatt là mắt xích quan trọng cuối cùng trong chuỗi đàm phán này. Có Hyatt làm người điều hành, bên cho vay vốn cũng yên tâm cho dự án vay và thành phố cũng yên tâm là họ sẽ thu được một số tiền đáng kể từ hợp đồng cho thuê. Để thành công trong đàm phán, bạn phải dành ra thời gian và công sức cần thiết để quảng cáo về mình và ý tưởng của mình. Mặc dù có thể những giao dịch của bạn không phức tạp như dự án Commodore của Trump, nhưng những ý tưởng căn bản, nghệ thuật quảng cáo, sự nhiệt tình, công tác chuẩn bị và áp dụng nguyên lý ưa nhàn của Chip đối với bên kia, cùng với sự kiên trì không thuyên giảm, có thể sẽ làm cuộc đàm phán thành công mà bạn là người có lợi. Khosachnói.com.vn vừa gửi tới quý vị và các bạn phần 4 của cuốn sách Đàm phán theo phong cách Trump, những chiến lược và chiến thuật hiệu quả nhằm đạt được mọi hợp đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong phần tiếp theo. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách Đàm phán theo phong cách Trump, những chiến lược và chiến thuật hiệu quả nhằm đoạt được mọi hợp đồng, do nhà hảo tâm thiền sinh Lê Đức Hòa, giám đốc công ty bất động sản Trường Nguyên thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Thông qua quyển sách này, anh Lê Đức Hòa hy vọng các bạn có thể thiết lập sự tin cậy, tình bạn và đem lại sự hài lòng cho đối tác. Khám phá xem đối phương muốn gì, tìm ra điểm yếu của họ và moi móc thông tin quý giá được giấu kín, làm cho đối phương tin rằng họ thu được kết quả nhiều hơn mong đợi. Sử dụng thời điểm, thời hạn, bế tắc và trì hoãn một cách có lợi. Áp dụng chiến thuật đàm phán tâm lý, tinh thông chủ đề đàm phán, linh hoạt cân nhắc nhiều giải pháp mỗi khi bế tắc, khai thác các công cụ lập kế hoạch và tổ chức có hiệu quả đi giành thắng lợi. Liên hệ thiền sinh Lê Đức Hòa qua số điện thoại 0917273278 0933851856. Nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu về thiền, có thể liên hệ anh Hòa hoặc truy cập website www.phapdangthiềntuệ.com. Con sẽ nói chân thành cảm ơn nhà hảo tâm thiền sinh Lê Đức Hòa. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần 5 của cuốn sách Đàm phán theo phong cách Trump, những chiến lược và chiến thuật hiệu quả nhằm đạt được mọi hợp đồng. Chương 5: Kiểm soát tiến độ đàm phán, sử dụng thời gian, thời hạn, trì hoãn và trở ngại một cách có lợi. Nếu bạn để đối phương kéo vào một cuộc đàm phán nhanh là sai lầm. Cho dù là giao dịch tốt, bạn cũng cần phải là người quyết định tốc độ và tiến độ đàm phán dựa trên kế hoạch và chiến lược đàm phán của mình, chứ không phải là của đối phương. Trump hiểu nguyên tắc này hơn ai hết. Khi đàm phán mua số 40 phố Wall, anh luôn gặp rắc rối khi làm việc với đại lý bên Mỹ của chủ sở hữu là người Đức, và để ký kết hợp đồng, anh phải bay sang Đức để thiết lập mối quan hệ làm việc với chủ sở hữu. Người này là trưởng tộc của một dòng họ danh tiếng và giàu có ở Đức. Anh phải thuyết phục chủ sở hữu sửa đổi hợp đồng thuê. Trump ký được một hợp đồng rất linh hoạt, cho phép anh được sửa chữa lớn đối với tòa nhà và được phép chuyển một phần tòa nhà sang mục đích ở nếu như muốn. Nhưng điều cản trở ý tưởng thực hiện của anh chính là lịch sử rắc rối của tòa nhà này, vốn nằm dưới sự quản lý yếu kém trong nhiều năm, đã từng bị phá sản và thua lỗ. Khi tìm hiểu về chủ sở hữu người Đức, một triệu phú với cái tên Walter Hindenburg, anh nghĩ rằng ông ta sẽ hoan nghênh vì đây là cơ hội để thoát khỏi cơn đau đầu do cách quản lý yếu kém làm cho 90% tòa nhà không bỏ trống ở giữa thành phố New York. Nên anh muốn thuyết phục ông ta rằng anh sẽ là một khách thuê tốt, sẽ làm cho giá trị của tài sản tăng lên bằng cách tiến hành cải tạo và khôi phục tòa nhà trở lại cái vẻ hào nhoáng xưa kia. Vì thế, Trump đã chuẩn bị rất nhiều bản vẽ và sơ đồ nhằm minh chứng cách làm của mình nhằm biến tòa nhà đó thành một nơi mà người chủ của nó sẽ phải tự hào. Bạn sẽ nghĩ ai mà không háo hức muốn thực hiện một dự án tham vọng như vậy và ký hợp đồng thật nhanh với anh. Nhưng phức tạp ở chỗ, sau khi đã thương lượng với đại lý bên Mỹ, lại phải thương lượng lại hợp đồng thuê với chủ sở hữu vắng mặt mà người này vốn đã có nhiều rắc rối với những khách hàng thuê trước. Vì vậy, trong tình huống này, anh buộc phải tiến hành đàm phán chậm và chắc để xây dựng mối quan hệ tốt và sự tin cậy với ông ta. Hindenburg cảm thấy rất có ấn tượng trước việc Trump bay thẳng sang Đức để gặp ông ta, và ngay từ cuộc gặp đầu tiên, họ đã xây dựng mối quan hệ tốt với nhau. Vì anh vẫn phải đàm phán thông qua đại diện nằm tại New York của Hindenburg, nên Trump xác định đây là một cuộc chiến kéo dài trước khi anh có được cái mình muốn. Phải mất gần một năm trời, anh mới xây dựng được hợp đồng theo cách của mình, trong đó có việc sửa lại điều khoản để thuê mặt bằng với giá thuê giảm trong quá trình nâng cấp và những sự linh hoạt cần thiết khác. Trong khi đó, vẫn phải đảm bảo đầy đủ lợi ích của chủ đất. Nếu như cố đẩy nhanh tiến độ đàm phán, thì có thể hợp đồng đó đã không bao giờ đi đến được kết cục thành công. Kiểm soát tiến độ. Một cuộc đàm phán nhanh thường kết thúc khi một bên cảm thấy không vui. Một điều không thể tránh khỏi là thế nào cũng có bên phải bỏ qua một chi tiết quan trọng nào đó, nhưng bạn đừng để điều đó xảy đến với mình. Hơn nữa, nếu đẩy nhanh tiến độ đàm phán thì rất có thể bạn sẽ không có được hợp đồng ưng ý nhất, bởi bạn không có cơ hội để tìm hiểu hết các khả năng. Một lý do nên tiến hành đàm phán chậm là muốn đàm phán thành công, cần phải biết thỏa mãn sự đòi hỏi cái tôi của cả hai bên, và để làm được điều đó thì cần phải tốn thời gian. Nếu vội vàng, bạn có nguy cơ đối mặt với điều ngược lại, tức là bạn không quan tâm gì đến những đòi hỏi cá nhân đó mà chỉ quan tâm đến hợp đồng. Đầu tư thời gian cho những người khác trong đàm phán, làm cho người ta có ấn tượng rằng bạn thật sự là người biết quan tâm lắng nghe ý kiến của người khác và có cố gắng để làm thỏa mãn mong muốn của người ta. Hơn nữa, bạn cũng có cơ hội để thu thập những thông tin có ích. Khi đặt câu hỏi, thu thập thông tin liên quan và làm quen với đối phương, bạn sẽ tìm hiểu được động cơ, mối quan tâm và mục đích của họ. Cả cái tôi nữa cho họ. Tất cả những điều này giúp bạn thương lượng với họ có hiệu quả hơn và đi đến một kết quả thỏa mãn cho cả hai. Nói như vậy không có nghĩa là không bao giờ được tăng tốc. Có nhiều ví dụ để chứng tỏ cho bạn thấy bạn sẽ có được lợi thế như thế nào khi thúc đẩy tiến trình đàm phán, đặc biệt là khi thấy đối phương bị suy yếu bởi sự chậm chạp của tiến trình đàm phán. Khi phát hiện điều này xảy ra, bạn không nên nói, khi nào cảm thấy đồng ý được thì gọi cho tôi nhé. Mà tốt hơn, bạn nên tăng tốc và nói với họ rằng, tôi cần câu trả lời trong 2 ngày, nếu không thì tôi sẽ phải tìm chỗ khác để có được cái mình muốn. Bây giờ, chúng ta sẽ xem tình huống ngược lại. Điều gì sẽ xảy ra nếu đối phương tới gặp bạn và yêu cầu có câu trả lời ngay trong 2 ngày? Nếu vậy thì bạn nên giảm tốc và có thể hỏi lại, vì sao lại là 2 ngày? Tôi đang bận làm những việc khác nên không thể cho anh câu trả lời trong khoảng 1 tuần. Thế có được không? Bạn đừng từ chối thời hạn 2 ngày mà hãy xác định xem họ nói như vậy là dựa trên thực tế hay chỉ là sự tùy tiện nói ra. Nếu đó là sự tùy tiện thì lâu hơn vẫn có thể chấp nhận được. Chiến thuật đẩy nhanh tiến độ khi đối phương muốn chậm lại hay chậm lại khi họ muốn đẩy nhanh lên không đơn giản chỉ là chuyện kiểm soát tiến độ mà không có lý do cụ thể. Khi có lý do cụ thể, bạn mới nên làm vậy. Khi ta tăng giảm tiến độ, đó là cơ hội để phân tích phản ứng của đối phương trước việc thay đổi tiến độ. Sự tăng giảm theo ý ta muốn và phản ứng của đối phương sẽ bộc lộ những điểm mạnh và điểm yếu trong kỹ năng đàm phán của họ, đồng thời giữ ưu thế hay phương hướng đàm phán của ta không bị tiết lộ. Tôi luôn phân tích phản ứng mà mình nhận ra từ phía đối phương. Khi tôi cố ý tăng hay giảm tốc độ đàm phán, họ có nhất trí ngay không? Họ có vui không? Họ nói là được hay là không sao khi chấp thuận đề nghị của tôi? Họ có tỏ ra bực tức không? Những điều tôi tìm hiểu được đem lại thông tin tốt cho tôi về đối thủ, tăng tốc hay giảm tốc đàm phán cần phải căn cứ vào những điểm có lợi cho bạn ở một thời điểm nhất định nào đó. Nhưng nếu còn chưa chắc thì hãy giữ tốc độ đàm phán chậm thôi. Ba cách đơn giản để kiểm soát tiến độ đàm phán. Tôi sử dụng 3 nguyên tắc chỉ đạo trong kiểm soát tiến độ đàm phán, đó là 1. Không chấp nhận một đề nghị nào ngay. Khoan chấp nhận ngay đề nghị của đối phương, hãy nhớ sự thỏa mãn cần thiết cho cả hai bên, chớ trêu ở chỗ cái gì người ta dễ dàng có được thì người ta thường không hay thỏa mãn, vì họ nghĩ rằng lẽ ra họ đã có thể có được nhiều hơn nếu như cố gắng hơn và ý nghĩ đó làm họ say sứt. Một trong những nguyên tắc cơ bản của một cuộc đàm phán thành công là bạn phải đem lại sự thỏa mãn cho đối thủ. Bạn phải làm sao để người ta kết thúc đàm phán và nói: "Khó thật, rất khó, nhưng mình đã có cái mình muốn và mình đã đàm phán rất tốt để có được nó rồi." Đó là sự thỏa mãn. Nhưng để có sự thỏa mãn đó, đòi hỏi phải có thời gian và phải có sự trao đổi cho và nhận để có kết quả cuối cùng. 2. Chưa quyết định ngay. Nói như thế tức là có nhiều lúc trong đàm phán, mình không nên quyết định ngay và có thể thực hiện điều đó bằng cách sử dụng chiến thuật kiểm soát tiến độ đàm phán. Bạn có thể nói với họ như thế này: "Tôi không biết đâu, để tôi suy nghĩ và sẽ trả lời anh sau." Tức là bạn đã trì hoãn việc đi đến thỏa thuận. Và bạn có thể tận dụng được tối đa cái mà tôi gọi là nguyên tắc đầu tư thời gian. Nói đơn giản thì điều này có nghĩa là càng bỏ nhiều thời gian cho đàm phán, thì càng ít xảy ra khả năng người ta sẽ bỏ cuộc. Càng đầu tư nhiều thời gian, người ta càng có mong muốn đàm phán kết thúc thành công. Ai cũng không thích bỏ ra thời gian mà không đi tới được kết cục cuối cùng. Vì vậy, việc kéo dài thời gian là một cách để lấy thêm thông tin. Và bằng cách đó, đối phương sẽ phải đầu tư càng nhiều thời gian hoặc tiền bạc, thậm chí cả hai cho đàm phán. Đầu tư thời gian vào đàm phán cũng giống như đầu tư tiền bạc vậy, vì thế bạn sẽ có kết quả cuối cùng, cố gắng để không phải kết thúc mà trắng tay. 3. Không đàm phán nhanh. Tôi không biết phải nhấn mạnh thế nào mới đủ khi nói về tầm quan trọng của việc làm này. Trong bất kỳ cuộc đàm phán nhanh nào cũng có một bên chịu thua thiệt hơn. Nhưng đàm phán theo phong cách Trump thì cả hai bên phải cùng thỏa mãn, chứ không nhằm một bên thắng còn bên kia thua. Nếu không còn cách nào khác ngoài việc phải tiến hành đàm phán nhanh thì bạn phải chuẩn bị tốt hơn và hiểu nhiều hơn về đối phương. Đây là cách duy nhất không để sự hấp tấp gây bất lợi cho mình. Đàm phán nhanh thường không đem lại sự thỏa mãn cho cả hai bên, không dẫn tới sự tin cậy và tình bạn lâu dài cho những cuộc đàm phán sau này. Thời hạn. Điều lý tưởng nhất là kiểm soát được tiến độ, nhưng có nhiều trường hợp vì thời hạn mà mình không thể thay đổi được. Nếu biết đối phương đang phải đàm phán theo một thời hạn đặt ra để có được hợp đồng, bạn có thể thao túng cuộc đàm phán ấy bằng cách trì hoãn cho tới khi nào bạn thấy họ bị áp lực bởi thời hạn tới gần. Nếu chưa đồng ý đối với một điểm quan trọng nào đó trong đàm phán, bạn hãy cố đợi cho tới phút cuối cùng rồi hãy giải quyết. Những người không có kinh nghiệm thường hay nhượng bộ vào lúc đó. Cảm giác chung khi thời hạn tới gần là mình phải có được cái gì đó ngay bây giờ, và thế là người ta đi đến nhượng bộ mà lẽ ra là họ đã không chịu. Mọi người đều không muốn có thời hạn vì họ có cảm giác mình bị tấn công. Thời hạn là một dạng áp lực và ít có người nào có quyết định khôn ngoan khi bị áp lực. Nếu đối phương bị áp lực về thời hạn thì họ bị bất lợi, họ cảm thấy cần phải kịp với thời hạn. Nhưng bạn thì không. Tất nhiên, bạn cũng muốn ký kết hợp đồng, nhưng áp đặt thời hạn cho đối phương tức là tạo cho mình lợi thế. Mấy năm trước, tôi có đọc được thí nghiệm của một nhà nghiên cứu về xu hướng của mọi người trong đàm phán. Ông lập ra một loạt các tình huống đàm phán giả, mời mọi người ở các tầng lớp khác nhau đăng ký tham gia với một mức phí khiêm tốn và một bữa ăn miễn phí. Trước khi bắt đầu đàm phán, ông đã chia những người tham gia thành hai nhóm với những trình độ đàm phán khác nhau. Bối cảnh là một công ty dược vừa đưa ra một loại thuốc mới, nhưng có một số tác dụng phụ như làm mất cân bằng giảm thị lực và có thể còn làm mù mắt. Trong tình huống đàm phán giả này, một nửa số người tham gia đàm phán đóng giả làm đại diện cho thân chủ đang kiện công ty vì những thiệt hại gây ra do dùng thuốc. Họ được thông báo số tiền trung bình mà công ty phải bồi thường là $1,000,000. Nhóm còn lại sẽ đại diện cho công ty thuốc và sẽ thuyết phục để người kiện chấp nhận số tiền bồi thường càng thấp càng tốt. Mỗi bên được thông báo, họ chỉ có 1 tiếng đồng hồ để thống nhất số tiền thương lượng và cứ 10 phút đồng hồ chuông sẽ reo lên một lần, sau đó là có thông báo về thời gian còn lại. Trong 10 phút cuối, chuông và thông báo sẽ diễn ra từng phút. Nếu hết 1 tiếng đồng hồ cho phép mà không đạt được thỏa thuận thì coi như đàm phán rơi vào bế tắc. Sau khi cuộc đàm phán giả kết thúc, các bên tham gia được yêu cầu điền vào một tờ câu hỏi điều tra chi tiết và câu trả lời sẽ được một nhóm tiến hành thí nghiệm phân tích. Một trong những kết luận thú vị từ kết quả thí nghiệm này là xấp xỉ 90% thỏa thuận đạt được vào 5 phút cuối. Điều này chứng tỏ cho kết luận của tôi trước đây từ kinh nghiệm bản thân. Mọi người có xu hướng đợi cho tới khi nào thời hạn chuẩn bị kết thúc họ mới muốn có thỏa thuận. Nếu không đạt được thỏa thuận thì họ cho đó là thất bại, mà đi đến được thỏa thuận, mặc dù chưa phải như mong muốn, thì họ vẫn cho là thành công. Bây giờ thì bạn đã biết rõ thời hạn ảnh hưởng thế nào tới những người đàm phán non-nerd rồi đó. Dưới đây là những mách bảo cho bạn trong khi đàm phán. 1. Người ta thường đợi đến khi tới thời hạn mới đi đến thống nhất. Sở dĩ như vậy là vì họ muốn đạt được thỏa thuận và bởi họ không muốn thời gian mà họ đã đầu tư trong đàm phán bị phí hoài. 2. Bất kể cuộc đàm phán nào cũng có thể kéo dài mãi nếu như không bị thúc ép phải kết thúc hoặc hủy bỏ nó. Không có lý do thôi thúc để đi đến thỏa thuận hoàn toàn. Thì các cuộc thảo thuận sẽ kéo dài mãi mà không đưa ra được biện pháp giải quyết. Nhưng vào một thời điểm nào đó, mọi việc cũng sẽ phải được giải quyết, bạn sẽ phải thúc đẩy tiến trình đàm phán. Nếu vào thời điểm đó làm như vậy là có lợi cho mình, đến lúc đó bạn hãy làm tất cả những gì có thể để lôi kéo đối phương bỏ ra thật nhiều thời gian và tiền bạc theo đuổi việc giải quyết, nhưng phải làm sao để chi phí bên mình thấp nhất, nếu không thì chính bản thân bạn cũng có thể trở thành nạn nhân trong cái bẫy đầu tư thời gian này. 3. Thời hạn xấu nhất là thời hạn do đối phương đặt ra cho mình. Có người nghĩ rằng bằng cách đặt ra thời hạn thì họ sẽ kiểm soát được cuộc đàm phán, nhưng đôi khi lại phản tác dụng bởi bên nào bị thời hạn là bên đó chịu áp lực và bên kia sẽ là bên có lợi. Bạn hãy luôn nhớ điều đó và cố gắng không để đối phương đặt ra bất kỳ thời hạn nào cho mình trong đàm phán. Đừng để đối phương biết bạn bị thời hạn chi phối, trừ phi sự tiết lộ đó khiến họ mang lại cho bạn kết quả mong muốn. Nếu muốn gây áp lực cho đối phương bằng việc tăng tốc độ đàm phán, bạn nên áp đặt cho đối phương một thời hạn tưởng tượng và thay đổi thời hạn đó thế nào là tùy bạn. 4. Kiểm tra mọi thời hạn đưa ra là thực hay giả. Nếu đối phương bước vào đàm phán và nói rằng thỏa thuận này phải được hoàn tất vào cuối tuần, nếu không thì sẽ không có thỏa thuận nào hết. Trước hết, bạn hãy kiểm tra thời hạn đó có giá trị hay không. Vì vậy, bạn có thể đáp lại như thế này. Rất không may là tôi phải đi công tác trong 10 ngày tới. Vì sao không thể đợi tới khi tôi quay về? Nếu đối phương chần chừ, chứng tỏ thời hạn họ tuyên bố là giả. Nếu họ giải thích hợp lý tại sao cần có thời hạn đó, thì coi như bạn đã nắm được một điều gì đó có giá trị. Bạn thử đứng lên và bỏ ra về xem họ có để cho mình đi không. Bạn cần kiểm tra mọi thời hạn mà đối phương đặt ra. Nếu ông giám đốc công ty cử bạn đi đàm phán và dặn, tôi cần câu trả lời trong 48 tiếng, thì bạn có thể hỏi, vì sao anh lại muốn thời gian ngắn như vậy? Theo lời giải thích của ông ta, bạn sẽ biết mình có nên chấp nhận nhiệm vụ hay không. Trong tất cả các cuộc đàm phán, bạn cần xác định đâu là giai đoạn đàm phán chính. Giai đoạn đàm phán chính bắt đầu từ ngày đàm phán tiến hành và chấm dứt vào ngày mà chúng ta gọi là ngày đã ra ngoài đàm phán, tức là ngày mà bạn có cơ sở để cho rằng cuộc đàm phán cần kết thúc thành công nếu không phải bỏ. Khi lập kế hoạch, bạn nên vạch ra những mốc cụ thể và những bước đi cần thiết theo thứ tự hợp lý, chỉ rõ ra thời gian dự kiến cho mỗi bước đi. Khi thời hạn thật sự xuất hiện trong đàm phán, thì thời hạn đó có thể được coi là ngày đã ra ngoài đàm phán. Giả dụ tôi có một chiếc xe và hợp đồng thuê xe hết hạn vào ngày 31 tháng 12. Tôi cần phải kiếm được một chiếc xe khác, nếu không đến hạn tôi sẽ phải xin kéo dài thời hạn hợp đồng thuê. Vì vậy, ngày 31 tháng 12 sẽ là ngày đã ra ngoài đàm phán. Tiếp đó, tôi xem ngày hôm nay là ngày gì. Cứ cho là ngày mùng 1 tháng 1, vậy là tôi còn 12 tháng trước khi tới ngày đã ra ngoài đàm phán. Trước khi bắt đầu đàm phán thật sự, tôi phải biết mình muốn gì ở chiếc xe mới đã. Tôi nghĩ sẽ không cần đến một tháng để làm việc đó. Hàng năm, các hoạt động khuyến mãi thường bắt đầu vào tháng 6, nên ngày tôi chọn bắt đầu giai đoạn đàm phán chính là ngày mùng 1 tháng 5 và thời điểm để tôi tập trung vào thương lượng Những phần cụ thể của chiếc xe mới sẽ là ngày mùng 1 tháng 6. Trước đó, sẽ có nhiều việc cần làm. Tôi cần phải tìm hiểu chi phí và so sánh, phải quyết định đến đại lý nào, phải giới hạn dòng xe và hãng xe mình thích, phải quyết định sẽ chi bao nhiêu tiền để mua xe. Nếu việc này kéo dài hơn 30 ngày, thì ngày bắt đầu cho giai đoạn đàm phán chính sẽ sớm hơn ngày mùng 1 tháng 5. Cứ cho là tôi thương lượng thành công, thì đàm phán cần phải kết thúc trước ngày đã ra ngoài đàm phán bao lâu để khớp thời gian giải tán chiếc xe đang sử dụng. Nếu dự định trao lại chiếc xe này cho công ty cho thuê cùng thời gian với việc mua hay thuê chiếc xe mới của họ, thì tính toán thời gian quá dễ. Nhưng nếu tôi quyết định mua hay thuê chiếc xe mới từ một đại lý khác, thì việc tính toán thời gian lại trở nên phức tạp hơn. Vì việc lập kế hoạch cho giai đoạn đàm phán chính cần tính đến nhiều khả năng và vì vậy sẽ có nhiều kịch bản về giai đoạn đàm phán chính. Xác định được giai đoạn đàm phán chính, tức là sẽ xây dựng được những bước đi cần thiết. Vì vậy, bạn phải suy nghĩ nghiêm túc và cẩn thận khi làm công việc này. Nắm được nghệ thuật xây dựng giai đoạn đàm phán chính là một yếu tố quan trọng, cần có ở mỗi người đàm phán giỏi. Trì hoãn. Ngoài việc phải xử lý những thời hạn luôn nảy sinh trong đàm phán, bạn cũng cần nhớ rằng những sự trì hoãn không lường trước sẽ xảy ra như là điều không tránh khỏi trong đàm phán. Còn tôi thì sử dụng chiến thuật trì hoãn bất cứ khi nào tôi thấy có lợi cho mình. Nhưng nếu ta đang chăm chú thực hiện kế hoạch giai đoạn đàm phán chính của mình mà đối phương lại tìm cách kìm hoãn tiến độ thì phải làm sao? Thì ta phải mồi lửa dưới chân họ để thúc họ đi nhanh hơn. Lửa ở đây có thể là giảm giá, chịu thiệt hay thay đổi khung thời gian đàm phán theo ý họ. Còn nếu tôi cố tình trì hoãn thì đó lại là chiến thuật. Ví dụ, nếu tôi biết đối phương đang rất cần tiền, tôi sẽ giảm tốc độ đàm phán. Khi đó bên kia có thể kêu ca và nói với tôi họ cần tiền ngay và đây là cơ hội để tôi thương lượng đổi tiền, lấy tốc độ với họ. Nếu đối phương không chịu nổi sự trì hoãn của tiến trình đàm phán thì họ chỉ còn cách duy nhất là phải nhượng bộ cho tôi thì tôi mới thúc đẩy tiến độ đàm phán cho họ. Nếu không thì tôi dọa sẽ không ký hợp đồng nữa. Mỗi cuộc đàm phán đều có một tiến độ vô hình từ lúc bắt đầu rồi kéo dài trong một khoảng thời gian. Và cuối cùng thì hoặc là đi đến thỏa thuận hoặc là bị hủy bỏ. Khi đã có nhiều kinh nghiệm qua các cuộc đàm phán, bạn sẽ có cảm giác là đàm phán có thể đi theo đúng hướng mong muốn và phù hợp tiến độ đã định hay không. Lập kế hoạch đàm phán. Thường trong các cuộc đàm phán có nhiều người tham dự hay bị trì hoãn, có thể là do lịch làm việc của một người quan trọng nào đó kín quá nên họ không thể có mặt trong ngày đàm phán. Nếu không được thông báo trước thì bạn sẽ không tránh khỏi việc phải hoãn đàm phán. Vì vậy, bạn vào căn nhà đó. Người bán nhà cũng có vụ đầu tư đang cần số tiền của bạn, nhưng bỗng nhiên căn nhà bị cháy tan tành. Đây là một thí dụ về một sự việc xảy ra theo nguyên lý Murphy. Việc căn nhà bị cháy có thể phá vỡ thỏa thuận hoặc ít nhất là dẫn tới sự thay đổi một số điều kiện hợp đồng. Không có cách nào để bạn có thể dự đoán hết những điều không may có thể xảy ra, nhưng nếu bạn dành thời gian để thiết lập một mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau, thì các bên có thể sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề, cho dù có những tác động không lường trước nào đó can thiệp vào. Sử dụng bế tắc một cách có lợi. Bế tắc là gì? Bế tắc xảy ra khi các bên không nhất trí được với nhau về một điểm nào đó đang được thảo luận và hai bên ngừng đàm phán. Mọi người nói chung và những người đàm phán chưa có kinh nghiệm nói riêng thường sợ bế tắc và bạn sẽ thấy gần như mọi cuộc đàm phán đều có bế tắc. Họ nghĩ rằng bế tắc cũng giống như thất bại và họ sợ thất bại. Tuy nhiên, bế tắc vẫn có thể phá vỡ được và tôi sẽ chỉ cho bạn thấy cách phá vỡ thế nào. Biết cách phá vỡ bế tắc theo ý mình, bạn có thể tranh thủ nỗi sợ hãi bế tắc của đối phương để làm lợi cho mình. Bên nào biết chấp nhận bế tắc vào một thời điểm nào đó trong đàm phán, bên đó sẽ có lợi thế. Khi bạn đã sẵn sàng ngừng đàm phán vì bất đồng giữa hai bên, bạn hãy đặt nhiều áp lực lên đối phương. Có điều mà nhiều người không nhận ra là bế tắc hoàn toàn có thể bị phá bỏ và vẫn có cách để mở lại các cuộc thảo luận. Có nhiều lý do để bạn tạo ra bế tắc. Trước hết, bạn phải quyết tâm và tin vào ưu thế của mình trong đàm phán. Thứ hai, khi bạn làm như vậy, bạn sẽ biết được đối phương có quyết tâm và sự tự tin tương tự hay không. Thứ ba, bạn sẽ biết đối phương có chịu nhượng bộ thêm không. Thứ tư, bế tắc tạo ra sẽ làm cho đối phương cảm thấy như đã đến đường cùng. Người ta sẽ cảm thấy bạn đã đạt được tất cả mọi cái và không còn gì để theo đuổi nữa. Và thứ năm, bế tắc tạo ra sẽ làm thay đổi tiến độ. Bạn lại càng có khả năng kiểm soát đàm phán. Như vậy, bế tắc có ích lợi là làm rõ vị thế của đối phương và kìm chân họ vào một thời điểm nhất định. Tôi có thể nói với đối thủ rằng, nếu anh không chịu trả 10.000 đô cho tôi và sẽ không có hợp đồng gì hết và tôi sẽ đi. Nếu đối phương vẫn cương quyết thì tôi sẽ đi thật, nhưng không nhất định là cuộc đàm phán phải chấm dứt bởi vì bế tắc vẫn còn có thể phá được. Nhưng qua hành động đó, tôi đã biết được một điều rằng đối phương sẵn sàng để tuột khỏi hợp đồng chỉ vì 10.000 đô la. Như vậy là đã rõ quan điểm của tôi và của họ. Nếu đối phương đang phải đàm phán với một hạn chế về thời gian, thì với họ, bế tắc chính là một thảm họa. Vì vậy, nếu bạn tạo ra bế tắc, thì bạn là bên có lợi thế hơn, vì đối phương bắt buộc phải đạt được điều gì đó trong thời gian có hạn của họ. Lúc này, họ có thể buộc phải bỏ hợp đồng, chịu hy sinh chi phí, đầu tư thời gian, hoặc cũng có thể đưa ra thêm nhượng bộ để bạn phải thay đổi quan điểm. Khi tạo ra bế tắc để làm chiến thuật, bạn hãy luôn mỉm cười vui vẻ và nói với bên kia rằng bạn không thể thực hiện điều họ yêu cầu. Sở dĩ phải làm như vậy để sau này, nếu bạn thay đổi quan điểm và quay lại, bạn cũng đỡ mất mặt. Giả sử khi thấy có khả năng ký kết được một hợp đồng tốt hơn với người khác, bạn tạo ra bế tắc. Nhưng sau đó, bạn lại thấy rằng giao dịch trước mới tốt hơn, nên bạn lại muốn quay lại và mở lại đàm phán với đối tác đầu tiên. Không nên qua cầu rút ván và nói những câu đại loại như tôi sẽ không bao giờ ký hợp đồng với anh, ngay cả khi anh là người cuối cùng trên trái đất. Thay vì đó, nên nói, hãy suy nghĩ đi và nếu anh đổi ý thì gọi cho tôi nhé. Một cử chỉ chia tay như thế sẽ tạo ra cơ hội nếu bạn còn muốn quay lại. Trong một tình huống khác, bạn cũng nên tạo ra bế tắc nếu như trong nhóm của bạn còn có người chưa nhất trí. Giả sử bạn muốn mua một căn nhà và sau khi thương lượng, người bán đòi giá 400.000 đô la và bạn cho rằng giá đó có thể chấp nhận được. Nhưng chẳng may vợ bạn nói thế này thì sao? Em nghĩ thực ra người bán nhà chỉ định bán với giá 350.000 đô la thôi. Trong trường hợp này, bạn nên nói với người bán, 350.000 đô la là giá cao nhất tôi có thể trả. Giả dụ người bán nói, tôi đã nói với anh là 400.000 đô la và tôi sẽ không bán thấp hơn. Nếu anh không chấp nhận thì tôi sẽ bán cho người khác. Như vậy với câu hỏi trên, bạn sẽ biết được rằng người bán nhà có kiên quyết với cái giá đó không và bạn cũng đã làm cho vợ mình tin rằng 400.000 đô la là giá hợp lý để mua ngôi nhà đó. Và bạn cũng đã làm cho vợ mình tin rằng 400.000 đô la là giá hợp lý để mua ngôi nhà đó. Những công ty lớn hay sợ đàm phán bị bế tắc. Bạn sẽ rất có lợi thế khi đàm phán với một công ty lớn vì bế tắc sẽ chỉ có lợi cho mình. Nhiều người cứ nghĩ rằng những công ty lớn có tất cả các ưu thế trong đàm phán, nhưng không phải vậy. Trước khi các công ty lớn quyết định đàm phán, họ đã phải có sự chấp thuận của nhiều cấp lãnh đạo trong công ty. Công ty như con tàu vượt đại dương thì đã ra khơi rồi thì khó mà quay lại. Công ty lớn không muốn gặp bế tắc vì đơn giản họ không muốn trì hoãn công việc mà sếp đã gật đầu. Và khi gặp bế tắc, công ty sẽ lại phải triệu tập tất cả những người có liên quan để tham gia vào quá trình ra quyết định. Điều đó có nghĩa là làm ảnh hưởng tới nhiều người và cản trở một công việc đã được các cấp lãnh đạo chấp thuận. Áp dụng sự hiểu biết này trong đàm phán, bạn có thể sẽ làm cho những đối thủ lớn hơn, nhiều tiền hơn và có nhiều ảnh hưởng hơn phải nhượng bộ. Đơn giản vì họ thấy xấu mặt khi phải giải thích với sếp của mình là tại sao cuộc đàm phán lại bị bế tắc. Ví dụ một công ty phát triển đô thị lớn, chuẩn bị đầu tư xây dựng một khu dân sinh và bạn là người nắm giữ hai mảnh đất ở vị trí then chốt nhất trong khu đó. Công ty đó đã ký được hợp đồng với tất cả các chủ đất khác trong khu với giá khá cao. Cho dù biết rõ là một khi hạ tầng giao thông và điện nước đã lắp đặt xong, thì đất trong khu đều có giá và kể cả khi hợp đồng đã ký tắt, thì bạn vẫn có thể gây ra bế tắc để đòi thêm tiền cho miếng đất của mình. Bế tắc mà bạn tạo ra chắc chắn có hiệu quả vì bạn biết công ty phát triển đô thị đang phải thực hiện dự án theo thời hạn thành phố giao. Theo cam kết với các nhà thầu phụ, với các bên cung cấp nguyên vật liệu và cả các bên cho vay tiền. Vì mảnh đất của bạn nằm trong phần quan trọng của quy hoạch, nên nếu bạn cương quyết thì chắc chắn bạn sẽ có cơ hội tốt hơn cho mình. Nhưng cũng lưu ý, không nên quá tay. Những cách để phá vỡ bế tắc. Bế tắc có thể tạo ra bất cứ khi nào miễn là có lợi. Dù người ta vẫn nghĩ rằng khi gặp bế tắc thì sẽ không đi đến đích. Không hẳn vậy, vì bạn vẫn có thể bị phá vỡ bế tắc bằng nhiều cách. Trước tiên, hãy trì hoãn việc đưa ra quyết định tại một thời điểm nào đó gây ra bế tắc và hãy bàn vào các vấn đề khác. Bạn có thể nói, cứ cho là chúng ta có thể nhất trí với giá đó đi, thì còn có gì khác nữa để thương lượng không? Thông thường, đối phương sẽ tránh vấn đề hóc búa và tập trung vào những vấn đề khác, dễ giải quyết hơn. Khi thương lượng với nhau về những vấn đề dễ giải quyết hơn, bạn lại quay về cách đàm phán thân thiện như trước, và sau khi đàm phán xong, bạn có thể nói thế này. Thế nhé, sau khi đã đạt được thỏa thuận các vấn đề khác rồi, bây giờ chúng ta hãy quay lại thỏa thuận về giá cả vậy. Sự hậm hực xung quanh sự bế tắc ban đầu không còn nữa, và bây giờ bạn đã có điều kiện để đi đến một thỏa thuận cho vấn đề còn lại. Tóm lại, nếu muốn phá vỡ bế tắc, Trước hết hãy biết cách nói về vấn đề khác ngoài vấn đề gặp bế tắc. Thứ hai, khi gặp bế tắc, bạn có thể cho bên kia một hoặc vài nhượng bộ nhỏ và đòi hỏi họ đáp lại. Bằng cách đó, hai bên có thể thảo luận tiếp. Thứ ba, giải quyết bế tắc bằng cách đi ngầm, tức là giải quyết vấn đề với những người khác bên phía họ hoặc cấp cao hơn họ. Vì đó là những người không có mặt vào thời điểm xảy ra bế tắc, nên họ có thể sẽ trở thành người hòa giải. Phá vỡ bế tắc trước tiên là phải loại bỏ cái tôi, sự bực mình và cách đàm phán ương bướng rất dễ mắc phải trong lúc tranh luận gay gắt. Nếu hiểu người, bạn sẽ không có khó khăn gì để tìm ra cách phá vỡ sự bế tắc. Chương tiếp theo, chúng ta sẽ bàn thêm về những tính cách con người và làm thế nào để tận dụng nó, giúp đàm phán có kết quả tốt hơn. Phần 5 của cuốn sách Đàm phán theo phong cách Trump, những chiến lược và chiến thuật hiệu quả nhằm đoạt được mọi hợp đồng. George S. Ross đến đây là kết thúc. kho sách nói.com.vn Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo. Bạn cùng lắng nghe tiếp quyển sách Đàm phán theo phong cách Trump, những chiến lược và chiến thuật hiệu quả nhằm đoạt được mọi hợp đồng của tác giả George H. Ross. Chương 6. Khai thác bản chất con người, chiến thuật đàm phán tâm lý. Bản chất con người quyết định sự thành bại trong đàm phán. Do đó, hiểu được bản chất con người là yếu tố cần thiết để hiểu về đàm phán. Một khi mọi người đã xây dựng mối quan hệ và trở thành bạn bè hoặc rơi vào bế tắc và trở thành kẻ thù, thì đó là điều gần như không thể thay đổi được. Trong chương 1, tôi đã nói về mối quan hệ hữu hảo giữa Donald Trump và Leonard Kendall khi Kendall trao cho Donald hợp đồng thuê để anh xây dựng tòa nhà Trump. Leonard Kendall thích cách làm việc của tôi với dự án này, và ông trở thành khách hàng của tôi kể từ ngày ký được hợp đồng đó đến khi ông ấy qua đời. Năm 1987, tôi đã rời hẳn lĩnh vực luật của mình, không còn là đại diện cho Donald nữa. Để hoàn thành tòa tháp Trump, Donald cần có sự ủng hộ của Kendall. Lúc đó, tôi có vị trí thật đặc biệt, làm luật sư cho Kendall, trong khi tôi là luật sư cũ của Trump. Donald cần có sự cho phép của Kendall để xây cột chống tòa tháp Trump trên một phần đất của ông, nên anh nhờ tôi làm việc với Kendall. Leonard hỏi tôi, George, nếu tôi cho người ta sử dụng đất của mình như vậy, tôi có bị ảnh hưởng gì không? Tôi trả lời, không ảnh hưởng lắm. Nếu ông cho phép, Trump sẽ chôn một cái cột 32 foot nằm dưới phần móng. Cái cột đó sẽ bắt ngang qua đường ranh giới giữa hai mảnh đất. Kendall nói, anh Donald luôn tử tế với tôi, nên cho anh ta làm đi, tôi sẽ cho phép anh ấy. Vậy là không mất một khoản phí nào, Kendall đã cho Donald được chiếm dụng đất của ông để dựng cái cột đó. Không lâu sau đó, Donald gọi cho tôi và nói, tôi phải chuyển cái cột đó vào sâu hơn trong đất của Kendall, anh có thể xin Leonard được không? Bản vẽ Donald gửi cho tôi cho thấy, thay vì vắt ngang qua đường ranh giới đất, cây cột mới có vị trí nằm hoàn toàn trên đất của Kendall, đó là sự khác biệt lớn. Khi tôi nói lại với Kendall ý muốn của Donald Trump, thì ông ấy bảo, Jojo ạ, nếu muốn thì chắc chắn tôi có thể bắt Donald phải trả cho tôi ít nhất 1 hoặc 2 triệu đô la để chôn cây cột đó. Nhưng vì anh ấy rất lịch lãm mà tôi cũng rất hài lòng với thỏa thuận đã ký với anh ấy, nên tôi sẽ cho Trump được làm vậy mà không đòi hỏi gì hết. Kendall tin tưởng vào Trump như vậy cũng đúng thôi, nhưng để thỏa mãn tính tò mò của mình, tôi nói với Donald thế này. Tôi có thể xin cho anh quyền được phép chôn cột đó, nhưng anh sẽ phải trả 2,5 triệu đô la đấy. Anh có chịu không? Rất phong cách, Trump nói, này Jojo, tôi không có việc gì cứ phải chôn cái cột ở đấy với cái giá 2,5 triệu đô la đâu. Tôi sẽ đặt nó ở chỗ khác. Tôi nói, Donald này, anh đang nói chuyện với tôi đấy nhé. Tôi biết thừa là thành phố đang bắt anh phải mở rộng khoảng sân và cây cột mà anh định đặt trên phần đất của người ta có tác dụng đỡ cả một góc của tòa nhà, nên tôi và anh đều hiểu tầm quan trọng của nó thế nào rồi. Sau khi đã tranh luận chán chê, Donald miễn cưỡng chấp nhận trả 2,5 triệu đô la. Lúc đó tôi mới nói cho anh biết Kendall đã đồng ý cho anh làm vậy mà không lấy gì cả. Như bạn đã thấy, mối quan hệ giữa Kendall và Trump đã vượt qua cả quan hệ hàng xóm, quan hệ giữa những người đầu tư bất động sản và quan hệ của những người đàm phán thương mại thông thường. Mối quan hệ đó là quan hệ của tình bạn và sự tin cậy lẫn nhau. Kendall còn đưa mối quan hệ tin cậy đó thậm chí tiến xa hơn. Ông cũng là chủ sở hữu mảnh đất ở vị trí số 112 phía Nam Công viên Trung tâm thuộc quận Manhattan. Mảnh đất này cho một người tên là John Coleman thuê dài hạn. Vì trước đây, Kendall có nhiều vụ tranh cãi với Coleman và thấy rằng không thể tin ông này nên nói với tôi. Jojo ạ, tôi muốn sau này Donald là người bảo vệ tài sản cho tôi, để nếu có vấn đề gì với Coleman thì anh ấy sẽ là người đứng ra giải quyết và bảo vệ quyền lợi cho tôi cũng như con cháu tôi khi tôi đã qua đời. Để Donald chấp nhận làm người bảo vệ tài sản cho mình, Leonard Kendall đã cho anh một phần tiền thuê bất động sản đó. Khi hợp đồng thuê được gia hạn, Trump được hưởng 15% số chênh lệch giữa tiền thuê mới và tiền thuê cũ. Điều đáng nói ở đây là chỉ dựa vào quan hệ giữa ông và Trump thôi mà Kendall đã tin Donald là người chân chính và sẽ là người bảo vệ tài sản cho những người kế thừa ông. Kendall lúc nào cũng muốn đền đáp lại những gì mình nhận được để ông tìm được sự thanh thản. Vì bản chất con người có vai trò quan trọng trong mọi giao dịch, nên trước khi bước vào đàm phán, Donald Trump thường nói chuyện thân mật với đối phương để xem với họ cái gì là quan trọng. Khi đã xác định được mong muốn của đối phương, anh sẽ cố gắng đáp ứng những mong mỏi đó, cốt sao hai bên có được cái mình muốn, vậy là đàm phán thành công. Đây cũng là điều cốt lõi trong phong cách đàm phán của Trump. Điều quan trọng là tất cả mọi người đều phải có được một sự thỏa mãn nhất định, và bạn phải tìm ra cách nào đó để làm được như vậy. Nếu bạn làm cho đối phương hài lòng, thì bạn cũng sẽ có được sự hài lòng cho chính mình. Tâm lý đàm phán. Trước hết, bạn cần phải hiểu là cái gì đặc biệt cũng dễ hấp dẫn, tức là cần phải tạo ra một vẻ bề ngoài khác lạ, có ấn tượng như tôi đã trình bày ở phần trước, để tạo ra cảm giác khó quên trong đầu người ta. Không quan trọng nó là cái gì, mà quan trọng là bạn đã tạo ra và duy trì nó như thế nào. Bạn sẽ có ưu thế hơn nếu bạn có những gì mà bên kia cho rằng họ chưa thấy ở đâu cả. Điều này có tác dụng đối với mọi loại giao dịch, cho dù là bạn đang tìm việc, bán nhà hay mua tủ lạnh, tất cả những tình huống này đều có thể đem lại cho bạn lợi thế nếu bạn biết cách tạo ra vẻ riêng biệt cho mình để thuyết phục cho họ thấy bạn có cái họ muốn. Bạn hãy nhớ lấy điều này cùng với những nguyên tắc khác mà chúng ta sẽ thảo luận tiếp theo sau đây. Ai cũng thèm cái mình không có và cái mà người khác cũng muốn. Lòng tham và tính đố kỵ hầu như ai cũng có. Tôi nhớ mình có xem một bộ phim kinh điển có tên Công dân Kane. Trong phim, một người đàn ông rất giàu có đã hủy hoại cuộc đời mình chỉ vì một điều nhỏ nhặt mà ông ta không thể có được khi còn nhỏ. Qua đây, bạn có thể học hỏi được nhiều điều. Nếu muốn thu hút khách hàng, bạn thử trưng cái biển vừa mới bán hết xem sao. Tương tự hiệu quả của buổi bán đấu giá tùy thuộc vào số lượng người trả giá. Càng có nhiều người trả giá thì càng có nhiều người nghĩ rằng nếu có nhiều người muốn như vậy, chắc là món hàng này đáng giá lắm đây, mình phải mua thôi. Khi có cơ hội tạo ra một bầu không khí như vậy, bạn hãy tranh thủ nắm lấy. Đứng trước nhiều quyết định, con người dễ dao động. Để người ta không ra nổi quyết định, bạn hãy thử cách này xem. Cho anh ta thật nhiều thông tin hoặc thật nhiều vấn đề phải xem xét cùng một lúc. Sự phức tạp của vấn đề thường làm con người ta ngại và phản ứng thông thường khi sợ là đánh bài chuồn. Nếu bị ép phải đưa ra quá nhiều quyết định cùng một lúc thì anh ta có thể chọn phương án là chẳng đưa ra quyết định gì hết. Điều này cũng giống như là bắt ai đó phải nuốt một viên thuốc to bằng quả bóng gôn. Nếu đưa cả một số lượng thuốc to bằng quả bóng gôn, đương nhiên người ta sẽ nghẹn. Nhưng nếu bạn chia nó ra làm nhiều miếng nhỏ và đưa từng ít một trong một thời gian dài thì người ta sẽ nuốt cả số thuốc đó mà không nhận ra là mình đã nuốt hết từng ấy thuốc. Khi lập kế hoạch đàm phán, bạn cần xác định thời điểm nào thì đưa ra quyết định cho từng vấn đề và đưa ra quyết định vào thời điểm nào thì thích hợp. Nếu đang đàm phán với một tiến độ thoải mái thì những quyết định khó khăn cũng sẽ đơn giản hơn. Người ta ngại chất vấn về vẻ chính thống bề ngoài. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ những hành vi rất hấp dẫn của hiện tượng này. Cái vẻ chính thống bề ngoài, như tôi đã thảo luận ở phần trước, một điều hoàn toàn sai. Nhưng nếu được diễn đạt với một sự chứng nhận như thể chính bản thân bạn cũng tin vào điều đó, hoặc hơn thế, người ta cho in ấn ra thành văn bản để có vẻ trông rất chính thống, thì mọi người rất dễ tin. Người nói dối có địa vị xã hội cao nữa, thì khả năng những lời nói dối đó lại càng được tin. Còn thí dụ nào sinh động hơn là việc chúng ta, những người Mỹ, đã tin mà không nghi ngờ gì khi chính Tổng thống Bush và những người khác đã nói rằng Saddam Hussein tàng trữ vũ khí hủy diệt hàng loạt, là kẻ tài trợ cho khủng bố, và vì vậy chúng ta cần phải hành động ngay để bảo vệ nước Mỹ. Quốc hội và nhân dân Mỹ đã mắc lừa như vậy đấy. 3 năm với hàng nghìn nhân mạng và hàng tỷ đô la đã mất mới rõ ra được sự thật. Nhưng mọi cái đều có vẻ rất chính thống. Chúng ta hãy xem những thí dụ khác mà người ta vẫn hay gặp thường ngày. Giả sử bạn đang ở trong cửa hàng và nhìn thấy một tấm biển ghi giá bán lẻ 500 đô la nhưng chỉ bán 350 đô la. Bạn nghĩ rằng mình đã tiết kiệm được 150 đô la. Vì thế, đây là một món hàng đáng đồng tiền bát gạo phải không? Cái giá 500 đô la ở đâu ra vậy? Ai đã đưa ra cái giá ấy? Có vẻ là chính thống lắm, vì nó được viết ra cơ mà. Thế mà mọi người tin rằng những gì mình đọc được đều là thật chỉ vì được viết có vẻ chính thống hơn. Tương tự, bạn cũng hay tin vào một bài báo được đăng trên một tờ báo lớn, đăng trên tờ Times cơ mà. Sao lại không tin? Nhưng sự thật thì đó chỉ là cách hiểu hay quan điểm riêng của chủ mục báo hay phóng viên trong bài viết đó thôi. Ngay cả khi nhiều tờ báo đã bị phanh phui sau các vụ việc mà chúng ta vẫn cứ tin. Thế mới biết sức mạnh của báo chí ghê gớm như thế nào. Tương tự đối với truyền hình, vì xuất hiện trên truyền hình nên tôi tin. Vâng, sự thật là bạn đã bị cái vẻ chính thống bên ngoài đó thôi miên rồi. Những gì bạn nghe được ít khi là sự thật hoàn toàn, mà có khi còn là sự lừa phỉnh nữa. Nhưng nếu bạn biết cách tạo ra cái vẻ chính thống bề ngoài cho mình trong đàm phán, thì điều đó có thể có lợi cho bạn đấy. Sau đây, tôi sẽ kể cho bạn nghe một thí dụ minh họa về cách sử dụng vẻ chính thống bề ngoài như thế nào của một anh bán hàng trẻ tuổi mà tôi được anh ta kể lại. Anh bạn này được một công ty xây dựng thuê quảng cáo cho một ngôi nhà xây mẫu cho những ngôi nhà khác trên một khu đất có diện tích nhiều ari gần chỗ tôi ở. Chú thích: một ari bằng 0,4 hecta. Hết chú thích. Hôm đó, anh bạn bán hàng này đến căn nhà đó vào buổi sáng sớm để chuẩn bị cho buổi giới thiệu cho khách. Khi đi kiểm tra ngôi nhà, anh ta phát hiện ra có tới 1 phút nước dưới tầng hầm. Trong khi đó thì khách mua đang trên đường đến. Ôi, thế anh đã làm gì? Tôi hỏi. Anh ta bảo: cháu lấy thước nhúng vào nước rồi vạch một vạch phấn lên để đánh dấu mực nước. Sau đó, cháu để cái thước ở gần bậc lên xuống tầng hầm. Tôi bị cuốn hút bởi câu chuyện nên vội hỏi: anh đã làm gì khi người mua vào trong nhà? Anh ta cười bảo: khi họ nhìn xuống tầng hầm thì họ bị sốc bởi thấy có những 1 phút nước dưới đó, và họ vặn hỏi. Cháu bảo là bên xây họ muốn chứng minh rằng cái tầng hầm này không thấm nước nên người ta đã đổ nước vào đó. Sau đó, cháu đã lấy cái thước nhúng vào trong nước rồi chìa cho họ xem mực nước rất khớp với vạch phấn. Cháu bảo họ: thấy chưa, không hề rỉ ra một giọt nhé. Việc làm của anh ta làm tất nhiên là không được và tôi không khuyến khích bạn làm điều tương tự. Nhưng ai trong chúng ta lại không bị thuyết phục bởi cái vẻ chính thống mà cái động óc phong phú của anh bán hàng kia nghĩ ra? Tôi cũng sẽ không nghi ngờ, và chẳng có người mua nào nghi ngờ hết. Trước khi các bạn muốn mắng mỏ anh ta thì tôi cũng phải thông báo với bạn rằng ngay sau lễ nhập trạch kết thúc, người bán hàng đó đã nêu vấn đề rò rỉ tầng hầm với công ty xây dựng. Công ty xây dựng này vốn rất có tiếng nên họ rất lo và đã gọi một chuyên gia tới để xem xét vấn đề trên. Chuyên gia đã đào một cái lỗ ở tầng hầm và tìm hiểu ra ngôi nhà đó nằm trên một con suối ngầm mà ngấm là do nước mưa đã dâng lên ở mức không bình thường. Sau đó, người ta cho lắp bơm hút trong ngôi nhà xây mẫu này cũng như tất cả các ngôi nhà khác trên dải đất đó, để phòng vấn đề này lại nảy sinh sau này. Như vậy, nhờ anh ta đã thông báo lại cho bên bán nhà nên bên mua đã có được ngôi nhà đảm bảo hơn. Tôi khuyên bạn sử dụng vẻ chính thống khi nào có thể, nhưng ở mức độ chấp nhận được và đừng để bị đối phương dùng cách ấy để gạt mình. Hướng tới mục đích cao và nhẫn nại sẽ có kết quả. Bạn hãy học cách kiềm chế, đừng vội đưa ra những đề nghị hợp lý quá sớm và cũng không nên nhân nhượng nhiều quá ngay khi bắt đầu đàm phán. Để có được giao dịch ưng ý nhất, bạn cần nhẫn nại và tư duy có chiến lược. Giả sử bạn đang trong một cửa hàng nội thất và bạn đã tìm được một bộ bàn ghế ưng ý nhất cho phòng khách với giá 4.000 đô la. Bạn nghĩ là hợp lý và đã sẵn sàng trả giá. Nếu bạn tỏ rõ sự hài lòng ngay với người bán hàng là sai lầm và bạn sẽ thua trong cuộc thương lượng này, có thể người ta sẽ chịu cho bạn những nhân nhượng nhỏ, nhưng những nhân nhượng lớn là điều không thể. Thay vì vậy, bạn có thể nói với người bán hàng rằng: bộ bàn ghế phòng khách giá cao quá, có thể tôi sẽ cân nhắc nếu như giá phải chăng hơn. Thông điệp này định ra một hướng đàm phán khác. Người bán hàng có thể sẽ hỏi: bác muốn trả bao nhiêu? Bạn nói: khoảng 2.000 đô. Người đó nói lại: tôi không thể bán với cái giá thấp như thế được, 3.600 đô có được không? Vậy là chiến thuật của bạn đã có tác dụng. Lúc này bạn quay lại thương lượng: cứ cho đó là sự khởi đầu đi, chỉ còn phải hạ nhiều nữa mới được. Nhờ có cách đặt vấn đề như vậy mà cuối cùng bạn đã làm cho giá giảm tới mức chấp nhận được. Và khi bạn chấp nhận, hãy nói với người bán hàng: chị rắn quá đấy, nhiều hơn số tôi định bỏ ra, nhưng thôi, tôi vẫn mua cái đó. Câu nói này sẽ khiến người bán hàng hài lòng và đó là một yếu tố cần thiết trong mọi cuộc đàm phán. Cảm giác lép vế khi người khác hơn mình. Bản chất con người hạn chế chúng ta ở nhiều khía cạnh, chẳng hạn Nhiều người thường cảm thấy mình bị lép vế khi họ thấy đối phương có nhiều tiền, nhiều quyền lực hay có năng lực chuyên môn cao hơn. Ai cũng nghĩ rằng thế này thì mình sẽ không thể đọ được với một lão làng. Với nhiều kinh nghiệm, nhiều quyền lực hay có tài hùng biện như vậy, nếu bạn có cảm giác đó, tôi khuyên bạn hãy tự vượt qua cảm giác đó bằng cách nói chuyện trực tiếp bình thường với người ta. Để làm gì? Để biến anh ta thành một con người bình thường và để xây dựng một mối quan hệ hữu hảo với anh ta. Nếu đó là một người ăn nói cộc cằn thì ta sẽ tìm ra điểm chung với họ bằng cách sử dụng một thứ ngôn ngữ tương tự. Nếu đó là người tinh tế và có học thì bạn cũng phải theo phong cách đó. Đối phương cũng sẽ cảm thấy tương tự nếu họ nghĩ rằng mình hơn họ. Mọi người thích làm việc với những người giống mình, nếu không làm vậy, có thể còn lâu bạn mới giải quyết được vấn đề. Im lặng là vàng. Có một điều bạn cần nhớ là mọi việc không phải lúc nào cũng được thể hiện ra bằng lời nói. Có nhiều người giả câm và cả hai đều có thể sử dụng cách đó khi họ bước vào đàm phán. Thông thường, khi nói chuyện với một người nước ngoài, chúng ta thường nghĩ mình phải nói sao cho thật đơn giản để họ hiểu. Nhưng chưa chắc đã đúng là người nước ngoài đó gặp khó khăn trong việc hiểu những gì bạn nói. Có người cố tình sử dụng giọng nói đó để tạo cho mình ưu thế khi đàm phán, và đúng là có tác dụng thật. Vì vậy, bạn không nên coi thường địch thủ, và tất nhiên đừng để lộ nhiều thông tin hơn mức cần thiết. Đối phương rất có thể đã cố tình im lặng. Chuyện này chúng tôi rất có kinh nghiệm. Có một lần, chúng tôi gặp phải một người rất khó chịu. Bà ta nói liên tục như thể chúng tôi phải hậu chuyện bà ta, và điều này khiến chúng tôi muốn phát điên lên. Nhưng thay vì thể hiện sự bực tức, chúng tôi để cho bà ta huyên thuyên. Chúng tôi tỏ ra lúng túng để đối phương nghĩ rằng chúng tôi không hiểu gì, và như vậy chúng tôi đã thu nhận được nhiều thông tin mà không cần phải nói gì. Đôi lúc chỉ cần ngồi và nghe cũng là một cách hay. Càng nói ít, đối phương lại càng được dịp nói nhiều và mình càng tỉnh táo hơn. Sau đây tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện hết sức hấp dẫn, làm ví dụ điển hình cho việc sử dụng triệt để phương pháp này của Saul Kellman, một nhà tài phiệt bất động sản ở New York. Người có cái vẻ nông dân thuần chất nhưng ẩn chứa một cái đầu sắc như dao cạo. Ông ta và tôi có mặt trong văn phòng của bên bán để thương thảo việc mua một tòa nhà công sở với giá 15 triệu đô la tiền mặt. Son cho rằng giá như vậy là hợp lý, tuy vậy ông vẫn hỏi, anh đòi giá tòa nhà này bao nhiêu? Bên bán nói, 15 triệu đô la tiền mặt. Kerman cao giọng, gì cơ? Ông ta tỏ ra như thể mình không hiểu được tại sao cái giá lại cao như vậy. Người bán hàng ngước mắt nhìn vẻ khó chịu của Son, rồi nói, vâng, giá có thể hơi cao, tôi sẽ cân nhắc với giá 14 triệu đô la, trả hoàn toàn bằng tiền mặt. Một lần nữa, nhưng bằng một giọng lại còn to hơn, Coleman nói, gì cơ? Bên bán hàng nghĩ rằng chắc mình đã gây ra sự phản kháng của Son nên nói, tôi sẽ xem xét bớt cho ông vài triệu đô la bằng việc cho ông vay mua với lãi suất 6%. Lần thứ ba, Coleman lại nói, cái gì? Bên bán lại xuống nước tiếp. Nếu ông thực sự muốn mua tòa nhà này, tôi có thể linh hoạt về điều kiện hợp đồng vay. Tôi khâm phục kỹ thuật đàm phán của Coleman, mặc dù ông sẵn sàng mua tòa nhà với giá 15 triệu đô la, hoàn toàn bằng tiền mặt, theo yêu cầu ban đầu của người mua. Nhưng sau ba câu cái gì, ông ta đã làm giảm được 1 triệu đô la, và hơn nữa lại được đề nghị cho hưởng các điều khoản tài chính ưu đãi, mặc dù vẫn còn cần phải đàm phán thêm. Đúng là không nói mà khôn. Đàm phán theo nguyên lý ưa nhàn của Schiff. Xin bạn đừng bỏ qua công cụ đàm phán quan trọng này mà tôi đã nêu ở chương trước. Ai cũng muốn mình không phải bỏ ra nhiều công sức mà vẫn đạt được mục đích. Thông thường, mọi người không nỗ lực nhiều trong công tác chuẩn bị hoặc tìm hiểu trước. Phát hiện này là từ nghiên cứu của Schiff về hành vi con người. Như vậy, có nghĩa là nếu bạn bỏ nhiều thời gian và công sức hơn đối phương, bạn sẽ giành được những thành phần quan trọng trong đàm phán. Nguyên lý này cũng áp dụng đối với văn bản. Ai kiểm soát được văn bản thì cũng kiểm soát được đàm phán. Khi bạn chuẩn bị văn bản, đối phương sẽ không bao giờ biết bạn đã thêm hoặc bớt những điều khoản nào vào văn bản. Người đọc chỉ tập trung vào cái họ đọc. Để tìm ra những chỗ thiếu sót và bổ sung đòi hỏi họ suy nghĩ, dành thời gian và công sức. Theo kết quả thí nghiệm của Schiff thì hầu hết mọi người đều không muốn làm vậy. Ai cũng thích được tặng quà. Những người giỏi bán hàng đều biết cách cho không những gì để họ giao dịch thành công. Nếu bạn xem quảng cáo trên truyền hình, bạn sẽ nghiệm ra điều tôi nói. Mua 2 tặng 1 thường là một chiêu thông dụng. những ai cắn câu sẽ được tặng những thứ mà họ không bao giờ dùng đến. Biết vậy, nhưng họ vẫn không bỏ qua được giao dịch này. Một người giỏi đàm phán bao giờ cũng có cái để đưa ra làm mồi như không phải thanh toán trong 2 năm, bảo hành 1 năm, không phải 90 ngày, một thùng xăng miễn phí và vân vân. Một công ty xây dựng nhà gặp khó khăn khi đàm phán để bán một căn nhà 400.000 đô la có thể thuyết phục đối phương rằng nếu bạn mua, tôi sẽ tặng thêm cái lò vi sóng GE hiện đại. Một cái lò vi sóng nhiều lắm thì cũng chỉ 200 đến 300 đô la là cùng, nhưng nhờ đó giao dịch lại được thực hiện. Giả sử công ty giảm giá nhà bằng khoản tiền tương đương thì chưa chắc đã có kết quả như vậy. Có thể chỉ là một thứ nhỏ nhoi, nhưng quan trọng là nó được miễn phí. Các bạn cần nhớ điều này, số tiền mặt trong trường hợp này không có ý nghĩa gì hết. Việc được khuyến mại có sức hấp dẫn đặc biệt, nên nhiều khi cũng vì thế mà người ta sẵn sàng bỏ qua những thứ quan trọng. Ông rút chân giò, bà thò chai rượu. Quan niệm ông rút chân giò, bà thò chai rượu đã ăn sâu trong văn hóa của chúng ta. Và bạn có thể sử dụng nó làm công cụ đàm phán vào những thời điểm thích hợp. Quan niệm này hoàn toàn khác với quà tặng, bởi đây là sự trao đổi. Nếu tôi đã làm gì đó cho anh, như nhân nhượng một điểm nào đó trong đàm phán chẳng hạn, thì anh cũng nên làm gì đó cho tôi mới phải. Để sử dụng phương pháp này có hiệu quả, bạn cần có một danh sách tất cả những vấn đề. Để ngỏ trước khi nhượng bộ điểm nào trong số đó, không nên để lộ cho đối phương biết vấn đề nào của mình là quan trọng và vấn đề nào thì không. Sau khi đã liệt kê ra tất cả, bạn có thể hỏi, nếu chúng ta nhất trí với nhau tất cả các vấn đề này thì có ai đi đến thỏa thuận không? Nếu câu trả lời là không, bạn hãy tiếp tục đưa ra các vấn đề cho tới khi nào nhận được câu trả lời có. Đối với những vấn đề còn để ngỏ trong thỏa thuận, bạn nên có trật tự ưu tiên và bắt đầu với những điều khoản ít quan trọng nhất. Bạn hãy đàm phán quyết liệt đối với từng vấn đề này và cuối cùng miễn cưỡng nhượng bộ những vấn đề nhỏ. Các vấn đề chính quan trọng nên đặt giải rác trong toàn bộ quá trình đàm phán và cần phải giành được. Điều khác biệt của người đàm phán giỏi là họ biết bỏ con săn sắt để bắt con cá rô. Phương thức ông rút chân giò, bà thò chai rượu có thể hấp dẫn với đối phương, nhưng sự trao đổi đó không nhất thiết phải có giá trị tương đương, cũng không nhất định phải là một đổi một. Khi bạn nhân nhượng cho họ 5 điều không quan trọng để có được một điều mình thực sự muốn, thì cuộc đàm phán trở nên dễ dàng hơn. Cứ nói thẳng, tôi đã nhượng bộ 5 điều cuối cùng rồi, bây giờ để cho công bằng thì anh phải nhân nhượng cho tôi điều này. Kỹ xảo này chỉ có tác dụng khi bạn chụp cho những điều nhỏ nhặt định nhượng bộ một tấm áo có giá trị tương đương hoặc lớn hơn những điều mà mình muốn giành được từ đối phương. Nếu làm được điều đó thì kết quả sẽ vô cùng ấn tượng. Sức hấp dẫn của phương án giải quyết đơn giản. Mọi người đều dễ dàng bị cuốn hút bởi những giải pháp đơn giản, nhưng bạn phải cẩn thận khi quyết định thời điểm sử dụng nguyên tắc này. Chỉ đưa ra giải pháp đơn giản khi nào có lợi cho mình. Dưới đây là 4 ví dụ về giải pháp đơn giản. 1. Cùng chia sẻ khoảng cách biệt. Bạn chỉ đưa ra giải pháp này khi nào sự chia sẻ đó có lợi cho mình. Ví dụ, khi thương lượng giá, bạn muốn trả 20.000 đô la cho một món đồ, trong khi đó người bán hàng nói 30.000 đô la. Bạn có ý định trả 25.000 đô la nhưng bạn không tiết lộ điều đó. Sau khi thương lượng, người bán tỏ ra muốn chấp thuận giá 26.000 đô la. Bạn có thể nói, tôi muốn trả giá 20.000 đô, anh lại đòi 26.000 đô, vậy chúng ta cùng chia sẻ khoảng khác biệt này nhé. Rất có thể thỏa thuận sẽ dừng ở 23.000 đô la, vì như vậy sẽ công bằng hơn cho cả hai. 2. Để lại thảo luận sau. Đôi khi trong đàm phán, sự tranh cãi bốc lửa diễn ra mà cả hai bên đều không ai chịu nhường ai. Điều đó có nghĩa là không thể giải quyết. Không phải, thế có nghĩa là bây giờ bạn chưa thể giải quyết ngay. Đúng vậy, bạn nên bình tĩnh đề nghị tạm thời gác lại vấn đề và giải quyết những vấn đề khác ít tranh cãi hơn. Hy vọng khi vận hội đến thì các vấn đề gay cấn đã được giải quyết. Lúc đó, hai bên sẽ có nhiều thời gian hơn và không khí đàm phán sẽ thuận lợi hơn để tìm ra cách giải quyết ổn thỏa. 3. Để người khác quyết định. Đây là một giải pháp đơn giản vì hai bên sẽ thoát khỏi tuyến lửa và vấn đề tạm thời được gỡ rối. Ví dụ, khi có một vấn đề gay go không thể giải quyết được giữa hai bên, bạn có thể nói, sao anh không chuyển vấn đề này cho sếp của anh để ông ấy quyết định? Với chiến thuật này, đối thủ có cơ hội được bổ sung người khác vào nhóm đàm phán của mình mà người này vốn không được biết về những gì gay cấn đã diễn ra trong quá trình đàm phán trước. Tôi không nói bạn phải chấp nhận quyết định mà người vừa được bổ sung đưa ra. Quyết định đó cũng có thể sẽ bị bác bỏ hoàn toàn hay một phần. Nhưng vấn đề là cuộc đàm phán đã có sự khởi đầu mới. 4. Mở rộng tư duy. Mở rộng tư duy tức là đưa ra các giải pháp mới cho những vấn đề gai góc, và thường nó sẽ được hoan nghênh bởi không ai muốn sự bế tắc trong đàm phán. Nếu bạn đưa ra được giải pháp mới thì rất có thể sẽ nhận được phản ứng tích cực từ phía đối phương. Không chịu thừa nhận hoặc sửa chữa sai lầm. Đây là điểm hạn chế lớn của con người. Con người có nhiều hạn chế về khả năng. Có người rất kém tính toán. Nếu bạn là một người như vậy thì bạn nên chuẩn bị mang theo những chiếc máy tính hay kế toán vào cùng đàm phán. Như vậy sẽ bù đắp được khiếm khuyết của mình. Có người lại khó khăn khi đọc hiểu nhanh văn bản. Nếu đấy là bạn thì xin đừng chấp nhận việc đọc văn bản phức tạp trong 5 phút dưới áp lực. Bạn nên nói ngay, tôi phải nhờ luật sư của mình xem xét vấn đề này và sẽ trả lời anh sau. Cách bảo vệ mình kiểu như thế này thường không có nhiều vì mọi người không thích tỏ ra mình bị hạn chế. Để phải chịu thiệt thòi bởi những điều bất cập của mình, chính vì vậy họ thường cố che giấu, không muốn thừa nhận là mình dốt